Vương Kiệt hai tay gắt gao nắm mẹ mông đẹp hướng thân thể của mình nhấn tới, kia thật lớn đại con cặc, lập tức mãnh liệt hoàn toàn cắm vào mẹ tử cung bên trong. Vương Kiệt tại hoàn mỹ nhất một chớp mắt, gắt gao bao lấy mẹ thân thể, một cỗ nồng đậm tinh dịch ủng ục rót đầy mẹ tử cung, khoảnh khắc này, mẹ thân thể hoàn toàn đánh lên con dấu hiệu. Chiếu theo mẹ kia dễ dàng nhất thụ thai gen, tại số ức tinh trùng bên trong, nhất định có thể cùng mẹ tử cung nội chứng hoàn mỹ kết hợp, sau đó mang thai một đôi hoặc là càng nhiều sinh đôi tiểu nữ nhi. Vù vù vù, dồn dập tiếng thở gấp tại kia rộng thùng thình giường lớn bên trên truyền đến, một đứa bé trai lúc này chính ghé vào một cái cực phẩm mỹ thuộc phụ trên người, hưởng thụ nàng kia mỹ diệu mùi vị. Cao trào cảm giác hưng phấn còn quanh quẩn tại hai người thể xác tinh thần bên trong, cái loại này chớp mắt xung kích quả thực làm người ta phát điên, hưng phấn tuyệt mỹ thuộc phụ mẹ Lý Gia Hân đôi mắt mê ly, hai má hồng nhuận, cả vật thể trong suốt làn da đã sớm ửng hồng vô cùng. Cái loại này đỏ tươi ánh sáng màu đem cái này tuyệt diệu mỹ thuộc phụ phụ trợ càng thêm kiều diễm, nhất là tại cao trào bên trong, mỹ thuộc phụ hé mở môi hồng, hô hấp dồn dập, cái loại này môi hồng cám dỗ, làm người ta khó có thể kháng cự. Giống như cùng lúc này Vương Kiệt, đặt ở chân trụi mẹ trên người, con người không khỏi nhìn đến mẹ kia hồng nhuận đôi môi, lập tức xí ngốc ngẩng lên đầu hơi hơi di chuyển thân thể, lập tức, kia còn cắm ở mẹ tiểu huyệt đại con cặc lập tức khiên động mẹ lỗ nhỏ. Chớp mắt ma sát khoái cảm, làm mẹ Lý Gia Hân cái này tuyệt mỹ thuộc phụ sung sướng ân rên rỉ. Chính là, tiếng rên rỉ vừa vặn ra khỏi miệng, Vương Kiệt cũng đã hưng phấn há mồm ngậm vào mẹ môi hồng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Chậc chậc chậc, a a a a, mút thỏa thích tiếng phối hợp mẹ kia động tình nũng nịu rên rỉ, nhất thời có vẻ càng thêm mị hoặc. Vương Kiệt ghé vào mẹ trên người, kia đại con cặc cắm ở mẹ tiểu huyệt không khỏi có cứng lên, nhất là kia một đôi sắc thủ, tại mẹ trên người leo núi thiệp thủy. Hoan hỉ vuốt ve, bắt lấy mẹ trước ngực kia no đủ vú vú sữa, vuốt ve thưởng thức, kia no đủ cảm giác ở trong tay tràn ngập, mang theo vô cùng hưng phấn, Vương Kiệt dùng sức một chảo, lập tức, kích thích mẹ cái này cực phẩm thuộc phụ ô ô động tình vặn vẹo thân thể, lại càng thêm khiên động hai người kết hợp đại con cặc cùng lỗ lồn, cái loại này kỳ dị khoái cảm. Làm mỹ thuộc phụ xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia mê ly. Vù vù, hôn hít thật lâu sau, Vương Kiệt mới từ mẹ môi hồng thượng buông ra, hơi hơi chống người lên. Đôi mắt si mê lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình âu yếm nhất mẹ, không khỏi đây này lẩm bẩm nói mẹ, đẹp quá, mẹ chẳng những trường sinh đẹp tuyệt luân, thân thể mùi vị càng thêm tuyệt vời, mẹ, con rất hưng phấn, thật hạnh phúc, cuối cùng dùng con đại con cặc cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, hiện tại con cuối cùng làm đến chính mình thân sinh mẹ, mẹ, người cảm giác được sao, con đại con cặc còn tại mẹ huyệt dâm bên trong nhảy lên. Đều hưng phấn, nhiều kích thích, con địch chính mình thân sinh mẹ, là trên thế giới đẹp nhất diệu sự tình, mẹ, người thích không? Yêu thích con địch ngươi sao? À à à, tiểu chứng thối, mẹ chứng thối con, ngươi, ngươi còn nói. Muốn mắc cỡ chết mẹ à, mẹ đều cho ngươi địch, ngươi còn không thỏa mãn. Còn muốn dùng lời này kích thích mẹ, thật là một không chọn không chục tiểu sắc lang, liền chính mình thân sinh mẹ đều đếm ký lâu như vậy, hiện tại cuối cùng cho ngươi đắc thủ, địch mẹ của mình khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Mẹ Lý Gia Hân không khỏi thẹn thùng nhìn con trai của mình, cái này tiểu gia hỏa làm đều địch chính mình. Còn như vậy dùng nói kích thích chính mình cái này mẹ, Lý Gia Hân nghe trong lòng một trận cuồng nhảy, một cỗ mẹ con cấm kỵ cảm giác, lại một lần nữa làm nàng thân thể sung sướng. Mê ly con ngươi mỏng nước vô cùng, mẹ Lý Gia Hân đầy mặt yêu kiều mị, lần thứ nhất, nàng cảm nhận được mãnh liệt như vậy tình yêu khoái cảm, lại vẫn là tại con trai ruột của mình gian dâm phía dưới, nàng không khỏi sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, có chút không dám nhìn chính mình con, dù sao, theo vừa rồi con cắm vào mình lỗ lồn khoảnh khắc kia. Mình và con mẹ con quan hệ liền hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Bất quá, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân tại hạnh phúc đồng thời, cũng rất là ngọt ngào, cuối cùng, cảm nhận được nữ nhân tới mỹ khoái cảm, càng huống chi, nàng dù sao vừa rồi đã gả cho con, làm con địch thân thể của mình, là nghĩa vụ của thê tử cùng trách nhiệm. Mẹ, người thật sự là quá đẹp, con thật nhịn không được, vừa nghĩ đến ta cái này làm con bây giờ đang ở địch chính mình thân sinh mẹ, ta thật hưng phấn muốn chết, mẹ. Tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, kẹp con thật thoải mái, quả nhiên không hổ là cực phẩm bảo huyệt, hơn nữa mẹ tiểu huyệt căn bản cũng không có bị khai phá bao nhiêu lần, cùng xử nữ giống nhau nhanh. Hưng phấn Vương Kiệt nhịn không được tinh tế lĩnh hội mẹ lỗ lồn tuyệt vời chặt chẽ, nhịn không được lay động thân thể của mình, lập tức quất đánh chính mình đại con cặc, tại mẹ kia đã tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt bắt đầu xì xì quất cắm. À à à, con, nha nha nha nha, à à à, thật là thoải mái, thật thoải mái, nhưng là nhưng là không muốn tiếp tục địch mụ mụ, ngươi, ngươi cái này tiểu hỗn đản như thế nào dục vọng mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, hơn nữa lợi hại như vậy, đều địt mẹ chết đi sống lại. Ngươi, ngươi còn muốn, dừng lại, mau dừng lại, Mẹ Lý Gia Hân lại lần nữa bị con đại con cặc địt, lập tức bị kia thật lớn đại con cặc cắm vào tiểu huyệt một trận hưng phấn, thân thể cũng sung sướng vặn vẹo, tại như vậy mãnh liệt khoái cảm phía dưới, càng là nhịn không được bắt đầu nũng nịu rên rỉ, chính là, nàng tuy rằng khát vọng con lại một lần nữa muốn chính mình, lĩnh hội cái loại này mẹ con gian dâm khoái cảm, nhưng là, nàng cũng biết hôm nay tân hôn không chỉ là chính mình, còn có muội muội của mình. Mẹ, người huyệt dâm đẹp quá, con nhịn không được a, chỉ muốn hung hăng địt mẹ tiểu huyệt. Vương Kiệt bị mụ mụ rên rỉ hô ngừng xuống dưới, không khỏi hai tay bắt được mẹ kia no đủ vú vú sữa, đại con cặc nhất cắm đến tận cùng, dừng ở mẹ lỗ lồn chung. Nha, trứng thối con, cắm vào, cắm vào sâu như vậy, đều đội lên mẹ bụng, thực khó chịu, ngươi, ngươi chỉ biết ức hiếp mẹ, hắc hắc, ai bảo mẹ đẹp như vậy, hơn nữa con nhưng là thật vất vả mới ăn được mẹ tiểu huyệt, tại sao có thể không nghĩ thật tốt địt mẹ đâu này. Mẹ, ngươi là không phải là cũng rất muốn con đại con cặc hung hăng địt ngươi. Vương Kiệt hưng phấn nắm mẹ vú sữa dùng sức bóp nhẹ, kia no đủ vú vú sữa tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại xinh đẹp hình dạng, tràn đầy cám dỗ, kia tuyết trắng sáng bóng cùng kia dâm đãng hình dạng, đều là đẹp như vậy diệu, tăng thêm lúc này Vương Kiệt bởi vì vừa mới chiếm giữ mẹ hưng phấn, hắn thật sự chống cự không được mẹ thân thể cám dỗ. Bị con kia xấu hổ nói kích thích, càng là bị con trêu đùa chính mình cặp vú. Mẹ Lý Gia Hân lập tức bị làm đến mức thể xác tinh thần xấu hổ và sung sướng ô ô rên rỉ hai tiếng, lập tức hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nói chứng thối con, ai nói mẹ muốn cho ngươi địt mụ mụ, ngươi, ngươi xác chết rồi, chỉ biết ức hiếp mẹ, trước kia mơ ước mẹ, hiện tại rốt cuộc tay, lên mẹ sau cũng không biết đau lòng mụ mụ. Nào có, con nhưng là một cái đều thực đau lòng mẹ, bất quá, mẹ, ngươi thật không muốn để cho con địt ngươi sao? Vương Kiệt thâm tình nói. Nhưng là một lúc sau lại tà ác cười, kia nắm mẹ cặp vú tay đột nhiên một trận dùng sức, kia đẩy mẹ tiểu huyệt chỗ sâu đại con cặc đột nhiên rút ra rồi sau đó xì một tiếng hung hăng cắm vào. Khoảnh khắc này, phi thường muốn khiêu khích mẹ Vương Kiệt nhanh chóng cự lực quất đánh chính mình đại con cặc, lấy cực nhanh tốc độ xung kích mẹ lỗ lồn. Khoảng khắc, mãnh liệt hơn khoái cảm lập tức địt mẹ Lý Gia Hân hơi chậm lại sau nha lớn tiếng dâm đãng kêu la. Phá hư con, nha nha nha nha, quá. Dùng quá sức, quá nhanh, không muốn mãnh liệt như vậy, mẹ không chịu nổi, nga nga nga nga nha, khoái chết mụ mụ, vật thể loại này giao hoan mùi vị, liền nếm được con mạnh mẽ như vậy xung kích, mẹ bị ngươi địt chết, con, không muốn mãnh liệt như vậy, nha nha nha nha, nha, cắm vào quá sâu, cắm vào mẹ tử cung, con, dừng lại, nha nha nha nha, thoải mái, rất thư thái, con, mẹ yêu thích bị ngươi địt còn không được, mẹ yêu nhất con địt chính mình cái này làm mẹ được rồi. Con, dừng lại, cầu ngươi, quá mạnh, mẹ chịu không nổi, mẹ điên cuồng dâm đãng kêu la, tại Vương Kiệt như thế tấn mãnh công kích bên trong, toàn bộ thân thể giống như cùng sóng thần trung tiểu phàm thuyền, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thân thể sớm đã bị Vương Kiệt đại con cặc địt trước sau cấp tốc chấn động rung rung. Cho dù là bị Vương Kiệt cái này phá hư con nắm cái kia no đủ vú vú sữa, cũng như trước liên tục không ngừng rung động. Mẹ, con địt ngươi có đẹp hay không? Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, kia thật lớn đại con cặc còn tại liên tục không ngừng quất cắm mẹ tiểu huyệt, địt Lý Gia Hân mẹ dâm đãng lắc lư mông đẹp, phối hợp con xung kích, càng là hồng nhuận chung nước miếng đều cấp địt đi ra, có vẻ dâm đãng vô cùng, nàng ô ô nũng nịu rên rỉ, bị địt đôi mắt ngây người, si ngốc hưởng thụ loại này tới mỹ khoái cảm. Xì xì xì, con gian dâm mẹ huyệt dâm âm thanh tại toàn bộ trong gian phòng vang vọng lấy, khoảnh khắc này, mẹ tại mẹ con gian dâm bên trong, hưởng thụ không gì sánh kịp tính phúc, nàng chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá, cuối cùng bị con chiếm giữ sau cũng cảm nhận được con đối với chính mình cái này mẹ thân thể si mê tham lam trình độ, lúc này, mọng nước con ngươi quét qua con kia si mê gò má, không khỏi một trận thẹn thùng, nhìn con bộ dạng, là hận không thể thời thời khắc khắc tuế tuế niên niên đem đại con cặc cắm ở chính mình huyệt dâm chung một mực như vậy địt chính mình. Mẹ trong lòng sung sướng đồng thời cũng phá lệ thỏa mãn. Nga nga nha, con, không được, mẹ không chịu nổi, ngừng, dừng lại, làm mẹ nghỉ ngơi một chút, ngươi, ngươi đại con cặc, quá lớn, mẹ tiểu huyệt có chút không chịu nổi, tuy rằng bị con địt có loại muốn thượng thiên khoái cảm, nhưng là mẹ Lý Gia Hân dù sao cũng là gần 20 năm để làm yêu số lần có hạn, hơn nữa mỗi một lần đều rất ngắn, khoảnh khắc này, thể xác tinh thần toàn bộ cho con nàng, tại lần thứ nhất hưởng thụ loại này tấn mãnh tuyệt luân xung kích cùng khoái cảm rất nhanh liền bại trận. Kia phấn nộn xong trường dơ lên thân thể gắt gao ôm lấy con, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân cũng chậm rãi nhốt chặt con vòng eo, mẹ Lý Gia Hân bản năng kẹp chặt con thân thể, làm con không thể mãnh liệt như vậy gian dâm tiểu huyệt của mình, làm nàng có thể lấy hơi. Mẹ, mẹ mùi vị là đẹp nhất, con thích nhất địt mẹ tiểu huyệt, con thật vất vả địt đến mẹ, nhất định phải hung hăng chiếm giữ mẹ, đem mẹ tử cung bắn đầy con tinh dịch. Vương Kiệt tuy rằng bị mụ mụ bao lấy thân thể, đút vào tốc độ chậm xuống, nhưng là như trước chấn động chính mình đại con cặc, tại mẹ tiểu huyệt quất cắm, địt mẹ thân thể, hưởng thụ kia chặt khít tiểu huyệt tuyệt vời mùi vị, hưng phấn trong lòng không kiềm chế được, phải biết lúc này bị hắn địt chết đi sống lại nhưng là chính mình thân sinh mẹ. Kia mỗi một lần địt mẹ tiểu huyệt thời điểm Vương Kiệt trong lòng liền có cỗ cường đại cấm kỵ cảm xúc, làm hắn càng ngày càng si mê. Đẹp quá, nga nga nha, con, thật thoải mái, đúng, cứ như vậy chậm rãi địt mẹ là tốt rồi. Mẹ tốt hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác. Con trai ngoan, ngươi chỉ biết địt mẹ của mình, nhưng là địt mẹ thật thoải mái. Con, đợi mẹ thích ứng con đại con cặc. Nhất định khiến con hung hăng địt ta, được không? Con, thật tốt thưởng thức mẹ tiểu huyệt, người cái này tiểu chứng thối, quá tham lam, không biết ngươi gì ba còn tại chờ ngươi à? Liền, chỉ biết ngấy tại mẹ tiểu huyệt bên trong, chương 0569 cùng mẹ đột phá cấm kỵ quan hệ ba. Phá hư con, vừa rồi, đều, tất cả nói, không muốn bắn vào, người càng muốn bắn vào mẹ thân thể. Nha, mẹ mang thai làm sao bây giờ? Biết rõ mẹ thân thể dễ dàng nhất thụ thai. Thật thoải mái. Con, đúng, liền cắm vào nơi này. Nghe mẹ lời nói, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn nói mẹ, con muốn mẹ mang thai con đứa nhỏ, muốn ta mẹ ruột mẹ cấp con, sinh một đống đứa nhỏ. Ngươi không biết xấu hổ. Làm mẹ cho ngươi sinh con. Mẹ không bị mắc cỡ chết mới là lạ. Con, nha. Mẹ thật thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Địt mẹ muốn bay, lại muốn bay. Khoái chết. Nhanh chút kết thúc lúc này đây. Ngươi không thể để cho ngươi dì ba chờ lâu. Tối nay không chỉ là thuộc về mẹ, cũng là thuộc về ngươi dì ba động phòng chi giả. Chúng ta tỉ muội đều bị ngươi có. Tiểu chứng thối. Mẹ Lý Gia Hân kiều mị con ngươi hơi hơi lưu chuyển, bị con địt tràn đầy si mê cảm giác, ôm lấy con cổ, kia hồng nhuận miệng nhỏ lộ ra vô tận hoan hỉ, còn đối với chính mình si mê, đừng nhìn nàng nói rất đúng giống như thực oán trách, nhưng là nội tâm bên trong hoan hỉ chỉ có nàng chính mình minh bạch, một cái nữ nhân, không phải là yêu thích chính mình nam nhân thời khắc yêu thương chính mình sao. Nhìn chính ra sức địt chính mình tiểu nam nhân, mẹ Lý Gia Hân lập tức tâm lý cảm thấy nhét mẹ. Giống như cùng lúc này lỗ lồn giống như, bị con đại con cặc cắm vào thật sâu căng căng. Con đại con cặc vẫn ở chỗ cũ cắm vào mẹ lỗ lồn, Vương Kiệt nâng lấy mẹ lời nói, có vẻ càng thêm hưng phấn, dù sao mẹ nói vô cùng đúng, còn có dì ba, vừa nghĩ đến dì ba đó cùng mẹ giống nhau như đúc dung nhan, hơn nữa còn chỗ tử thân, Vương Kiệt liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, địt mẹ càng thêm hăng say rồi. Vù, nồng đậm xung kích tại mẹ cùng con quanh thân không ngừng nhộn nhạo. Vương Kiệt hai tay nâng lấy mẹ mông đẹp, vuốt ve cắm vào, chọc vào mẹ lỗ nhỏ đã sớm dâm thủy không ngừng chảy ra, bắn tung tóe đổ ra đều là, nhất là mẹ mông phía dưới cái kia trắng nõn ga giường, đã sớm làm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn, tại mẹ mông đàn thượng dùng sức xoa nhẹ một phen, theo sau mới càng thêm khát vọng đánh ngã mẹ, đặt ở trên giường, phía sau, mẹ Lý Gia Hân cũng phối hợp buông lỏng ra hai tay, nằm thẳng. Tinh mâu mê ly nhìn con trai của mình, nghênh tiếp con đại con cặc tại mình lỗ lồn chung nhanh chóng quất cắm. Ba, đại con cặc cắm vào mẹ tiểu huyệt, Vương Kiệt thân thể cũng va chạm mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, truyền đến dâm đãng âm thanh, hơn nữa tại loại này mãnh liệt xung kích bên trong, Vương Kiệt hưng phấn leo xuống đi, há mồm hôn lên mẹ môi hồng, lập tức, mẹ ô nghênh tiếp con hôn môi, trong một giao hòa thời khắc, đã hoàn toàn làm con nữ nhân nàng cũng buông ra sở hữu đối với con cẩn thận. Mở ra môi hồng, kia phấn nộn lưỡi thơm duỗi đến, đưa vào con miệng bên trong. Cùng con đầu lưỡi dây dưa. Đặc hơn hôn môi, làm hai người đều mút thỏa thích đối phương miệng đêm, mẹ con hai cái thưởng thức lấy lẫn nhau hương vị, nồng đậm hô hấp, phun đánh vào đối phương khuôn mặt phía trên, ngứa, lại càng thêm sảng khoái. Xì xì, hôn môi bên trong, con càng là chấn động mông, cùng một chỗ rơi xuống cắm vào mẹ lỗ lồn, từng đợt khoái cảm theo mẹ lỗ lồn trung truyền đến, kích thích mẹ nhịn không được tại con gian dâm trung chấn động chính mình mông đẹp, nghênh tiếp con xung kích, kia mềm mại thân thể, cũng hơi hơi vặn vẹo, có vẻ vô cùng sung sướng. Vù vù, mẹ, hôn hít thật lâu, tại hai người cơ hồ ngạt thở thời điểm Vương Kiệt mới buông lỏng ra mẹ môi hồng, lập tức, mẹ con môi ở giữa, liền với một đầu màu bạc sợi tơ, nước miếng buông xuống ở giữa, có vẻ càng thêm dâm đãng, mẹ con cùng nhìn nhau, mang theo đậm đặc ái dục, con đây này lẩm bẩm, làm mẹ cửa lòng mở ra, không khỏi, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy con vòng eo, giơ cao chính mình vòng eo, đem mông đẹp nghiêng xéo xuống phía trên, âm thanh kiều mị nói. Con, địt a, địt mẹ a, người không phải là tội yêu thích địt ta cái này thân sinh mẹ sao? Mẹ đã là người của ngươi, đến đây đi, làm mẹ hưởng thụ con đại con cặc, làm mẹ cao trào a. Tùy theo mẹ lời nói, Vương Kiệt lập tức đôi mắt lửa nóng, hô một chút, chấn động chính mình vòng eo, hung hăng cắm vào mẹ tiểu huyệt, bắt đầu ra sức địt mẹ. Xì xì xì, nha nha nha nha, con, thật là thoải mái, nhanh một chút, a a, lại nhanh một chút. Bây giờ là thuộc về mẹ cùng ngươi, mẹ là của ngươi, a a, đều là ngươi, địt a, là mẹ địt cao trào a a, mẹ rất thích bị con địt phi cảm giác, a a a, là mẹ thích a, chúng ta cùng một chỗ thích, mẹ muốn con tinh dịch, mẹ muốn cấp con có bầu đứa nhỏ, a a a, con, thật là thoải mái, a a a, nga nga nga nga nha. Mẹ Lý Gia Hân sớm đã cảm giác được thân thể của chính mình nội cái loại này mãnh liệt khoái cảm. Đã không chịu nổi rồi, nàng mới như vậy thả ra làm con địt chính mình, nàng muốn lại lần nữa hoàn mỹ hưởng thụ cái loại này mẹ con gian dâm cao trào cảm giác đồng thời, cũng minh bạch chỉ có chính mình thỏa mãn, con mới sẽ rời đi nơi này đi tìm muội muội của mình, muội muội nhiều năm vì chính mình người tỷ tỷ này thừa nhận nhiều như vậy áp lực, nàng không thể lãnh lạc muội muội. Vù vù vù, xì xì, dồn dập tiếng thở gấp mang theo con kia thật lớn đại con cặc địt tiểu huyệt của mình âm thanh, dâm đãng bộ dạng làm mẹ Lý Gia Hân càng thêm yêu kiều quyến rũ. Nàng lần thứ nhất, chủ động lay động chính mình mông đẹp, cùng con cùng một chỗ gian dâm lẫn nhau. À à à à, con tuyệt nhất, à, tối địt ta cái này mụ mụ, con, à à, con trai ruột, địt mẹ, à à à à, khoái chết, người cuối cùng đoạt lấy ta cái này mẹ, à à, mẹ cũng bị ngươi địt muốn cao trào, à à à, khoái chết, nha nha nha nha, con tăng thêm tốc độ, mẹ muốn bay, à à à. Vương Kiệt đột nhiên nhận thấy mẹ tiểu huyệt đột nhiên một trận chói chặt, lập tức kẹp chặt chính mình đại con cặc, khoảnh khắc này, bên trong giống như xoay tròn bình thường âm đạo nhúc nhích tăng thêm kia hơi hơi giật giật, từng có một lần lĩnh hội Vương Kiệt biết mẹ khoảnh khắc này lập tức liền muốn đạt tới cao trào rồi, không khỏi hưng phấn, đột nhiên đứng dậy, hai tay gắt gao bắt lấy mẹ trước ngực kia hai luồng no đủ vú vú sữa, xem như điểm chống đỡ, Vương Kiệt điên cuồng chấn động chính mình mông. Hưng phấn hắn đại con cặc tại mẹ tiểu huyệt bay nhanh quất cắm. Mỗi một lần đều mang theo mẹ kia hồng nhuận âm đạo tường thịt. Mãnh liệt khoái cảm làm Vương Kiệt cũng có loại muốn bắn xúc động, chủ yếu là mẹ âm đạo thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị, chẳng những có thể tự chủ tạp chủ chỉ đại con cặc, toàn bộ mỹ bao bọc, vẫn có thể giống như xoay tròn xoắn ốc bình thường xoay tròn, kích thích Vương Kiệt đã không có bất kỳ cái gì kiềm chế tâm tình, hắn địt mẹ thời điểm thích nhất cùng mẹ cùng một chỗ cao trào, sau đó bắn vào mẹ tử cung nội. Mẹ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, chuyển a, mẹ, cao trào a. Con nói, cùng với mẹ cùng một chỗ cao trào, toàn bộ đều đem tinh trùng bắn vào mẹ tử cung bên trong, mẹ, mang thai con đứa nhỏ a. Vương Kiệt giống giận, kia đại con cặc càng thêm rất nhanh rồi, phốc phốc quất cắm tiếng bên tai không dứt, cuối cùng, tại hơn 10 phía dưới tấn mãnh công kích bên trong, mẹ a một tiếng thét chói tai, đột nhiên giơ cao thân thể, một lúc sau, toàn thân kịch liệt giật giật co giật. Con, mẹ đến đây. Mẹ, con cũng tới, cho ngươi, đều bắn cho ta thân sinh mẹ. Phốc phốc, mẹ con hai cái cùng một chỗ cao trào, mẹ dâm thủy tưới cho con đại con cặc, con tinh trùng từng cổ đậm đặc toàn bộ bắn vào mẹ tử cung, làm sớm đã bị con tinh dịch chiếm cứ tử cung lập tức lại lần nữa bị quán trú, kia thai nghén sinh mệnh địa phương, hoàn toàn bị Vương Kiệt tinh dịch đổ đầy rồi. À à à, bắn vào rồi, con đều bắn vào ta cái này thân sinh mẹ tử cung rồi, ô ô, mang thai, cảm nhận được tử cung nội con kia mãnh liệt xung kích. Lập tức mẹ Ninh mẫu mẹ thân thể mãnh liệt run, nhịn không được nga một tiếng vui sướng kêu la, hơi hơi ngửa người, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhưng ở nóng bỏng dưới sự kích thích. Mỹ nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt con eo, làm con cắm vào tử cung của mình chỗ sâu nhất, hưởng thụ cái loại này bị xung kích. Vù vù. Hô hấp dồn dập làm nàng kia to lớn vú sữa phụ trợ càng thêm to lớn, đẩy mà con lồng ngực, si ngốc đây này lẩm bẩm. Mẹ, của ta thân sinh mẹ, mang thai a, cấp con sinh đứa bé a. Vương Kiệt cũng líu díu ghé vào mẹ đẩy đà thân thể phía trên, hai tay liên tục không ngừng tại mẹ kia ửng hồng thân thể thượng vuốt ve, làm mẹ có thể càng thêm hưởng thụ loại này giao hoan vui sướng. Đem một đôi mập mãn cặp vú vú sữa chụp vào trong tay, nhẹ nhàng thưởng thức, cúi đầu hôn mẹ môi hồng, ôn nhu mút thỏa thích, xoa dịu mẹ thân thể kia nội xung kích, kia, vẫn như cũ tại mẹ bên trong, chống đỡ mẹ tử cung, làm mẹ nhẹ nhàng dùng mình. Con, đẹp quá, thật là đẹp, a. Nguyên lai làm chính mình âu yếm nam nhân địch chính mình, tại trên thân thể của mình được đến thỏa mãn, là như vậy tuyệt vời. Líu díu âm thanh làm mẹ kia ửng hồng khuôn mặt có vẻ càng thêm đỏ tươi rồi, nàng ánh mắt lưu chuyển, si ngốc nhìn con trai của mình, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng con kia tuấn tú khôi ngô gò má, nhu tình nói con, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm mẹ cảm nhận được loại này mãnh liệt mỹ cảm, cũng cảm ơn ngươi làm mẹ trở thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Nếu như có thể, mẹ sẽ vì con có bầu đứa nhỏ. Mang thai thuộc về mẹ cùng ta thân nhi tử đứa nhỏ. Mẹ, tốt mẹ, mẹ líu díu âm thanh cùng kia hạnh phúc khát vọng, làm con trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, không khỏi thâm tình kêu một tiếng mẹ, theo sau cúi đầu, hôn mẹ môi hồng, cùng mẹ hôn hít. À à à, ngọt ngào mùi vị tại mẹ con ở giữa dạo chơi, làm mẹ con hai cái sung sướng không thôi, tốt một trận, con mới buông lỏng ra mẹ môi hồng, khoảnh khắc này, mẹ đột nhiên thẹn thùng nhẹ nhàng đẩy một cái con, nói ngươi. Ngươi còn không theo mẹ trên người xuống, nên đi ngươi dì ba nơi đó, mẹ đã thỏa mãn, về sau lại cho con yêu thương, được không? Thân ái mẹ, của ta tốt mẹ, con luyến tiếc rút ra đâu. Nhìn mẹ kia thẹn thùng khuôn mặt, con không khỏi trong lòng chấn động, có vẻ vô cùng si mê, không khỏi hai tay bắt lấy mẹ, trêu đùa, kia hồng nhuận, nhéo ở trong tay, nhẹ nhàng nhịp động, lập tức, kích thích mẹ hơi hơi run run, không khỏi nga một tiếng, thẹn thùng vô hạn duỗi tay đè xuống con trêu đùa ngón tay của mình. Trách mắng đi á, nhanh chút theo mẹ chung rút ra, cái kia xấu xa này nọ, đều giết chết mụ mụ, đang nói, ngươi, ngươi dì ba cũng vì ngươi trả giá nhiều như vậy, không thể để cho ngươi dì ba thương tâm. Đi thôi, mẹ đều là ngươi người rồi, về sau không vẫn là muốn cho ngươi yêu thương, đến lúc đó mẹ nhậm chức từ ngươi rằng co. Thật, mẹ, ngươi, nói chuyện với ngươi có nghĩa. Còn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi mong đợi, hắn hưng phấn nhìn mẹ. Mẹ bị con nhìn một trận ngượng ngùng, dù sao chính mình thật làm con nữ nhân, hắn vừa rồi còn tại địch chính mình cái này mẹ, mẹ nghĩ xong, có chút không dám nhìn chính mình con, chính là đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác nhẹ nhàng đáp một tiếng ân, mau đi đi. Tốt, mẹ, con đi dì ba trong phòng, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi sau khi con lại về đến. Con hưng phấn bám mẹ khuôn mặt, cúi đầu tại nàng môi hồng thượng ngọt ngào một nụ hôn, lúc này mới thả ra mẹ, theo sau di chuyển thân thể. Đem chính mình đại con cặc theo mẹ tiểu nộn huyệt trung phốc một tiếng, rút đi ra, phát ra loại này dâm uế âm thanh, làm con tã cười rồi, mẹ lại hờn dỗi không thôi, bất quá vẫn không khỏi nhìn về phía con hạ thân, cái kia vừa rồi làm nàng cái này mẹ cũng cảm nhận được nữ nhân tới mỹ cảm giác đồ vật, nhưng là vừa nhìn, không khỏi kinh hô, con thật lớn nàng sớm đã biết. Nàng kinh hô chính là con tại trên thân thể của mình đã tới hai lần rồi, thế nhưng còn cứng rắn dọa người vô cùng. Con, ngươi. Người thế nhưng còn cứng như thế. Mẹ theo bản năng hỏi ra, nhưng là nói xong liền thẹn thùng a quay đầu đi chỗ khác rồi, bên tai lại nghe được con kia tà ác tiếng cười hắc hắc, ta thân ái mẹ, con nhưng là rất mạnh nga, toàn bộ thế giới nam nhân bất kỳ cái gì một cái đều không sánh được con, chỉ cần con nguyện ý, có thể một mực làm như vậy đi xuống nga, kia mẹ ngươi muốn hay không cảm nhận hạ. Nha, tiểu trưng thối, đừng xấu hổ mụ mụ, ngươi, ngươi nhanh đi tìm ngươi gì ba a. Mẹ mẹ ngượng ngùng không dám nhìn con, hơi hơi nghiêng người, lập tức kia lộ ra, nhìn con đôi mắt sáng ngời, không khỏi cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa liền muốn đi lên tại thưởng thức mẹ, nhưng là, hắn biết chính mình tại mẹ trước mặt không có sức chống cự, nếu như gặp mặt mẹ chỉ sợ chính mình lại đem chỉ không được, vậy muốn vắng vẻ gì ba rồi, con trong lòng một trận không tha, nhưng là vẫn là kiềm chế xúc động của mình. Thân ái mẹ, con đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Đợi sau khi con trở về bồi mẹ ngươi cùng một chỗ ngủ. A, con, không, không muốn trở về, đi nằm ngủ ngươi dì ba chỗ đó a, nàng dù sao vẫn là phá thân, phải hiểu được chiều mến một chút. Mẹ nghe được con lời nói, gấp gáp lật người đến, nhìn về phía con, tuy rằng rất không bỏ, nhưng là tối nay dù sao đối với muội muội quá mức trọng yếu, nàng không thể cướp đi muội muội phá thân quyền lực. Nga, biết rồi, con chàng rất không hài lòng nhìn mẹ, tại mẹ không chú ý thời điểm con ngươi vừa chuyển, đột nhiên tại mẹ mông trắng thượng hung hăng nắm một cái, một lúc sau hắc hắc chạy ra ngoài. Phía sau lại truyền đến mẹ hờn dỗi. A, phải gió à, người cái này xác con. Mẹ kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng là lập tức lại si ngốc nhìn con rời đi thân ảnh, nhìn cái này đã đoạt lấy chính mình cái này mẹ tiểu nam hài, trong lòng cảm tình phức tạp, vừa nghĩ đến vừa rồi hắn tại trên thân thể của mình rong ruổi, như vậy si mê địch chính mình, mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt liền một trận đỏ bừng, không khỏi tràn đầy khác thường, tốt một hồi, nàng mới hô thở một hơi, líu díu nói đây là ta con, cũng là của ta tiểu nam nhân, từ hôm nay trở đi, ta cái này thân sinh mẹ rốt cuộc trốn không ra hắn tham lam rồi. Tiểu Gia Hòa, người cũng đã biết mẹ rất hạnh phúc đâu. Âm thanh trung tràn đầy ngọt ngào, mang theo vô hạn khát khao, mẹ mẹ ngượng ngùng hơi hơi đóng lại con ngươi, nằm ở chương này nàng cấp con, trở về chỗ cũ vừa rồi kia mẹ con cấm kỵ giao hoan. Vương Kiệt đi đến dì ba trước cửa, Vương Kiệt vừa muốn đẩy cửa đi vào, không khỏi lại dừng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến A Di dù sao cũng là, chính mình vẫn là tốt đẹp một điểm thì tốt hơn, tâm tư vừa động, lập tức kết hôn thời điểm bộ kia màu trắng trường bào xuất hiện. Khoảnh khắc này, cái này tiểu gia hỏa như trước có vẻ tuấn tú, khôi ngô phi thường. Két, cửa phòng khẽ mở, Vương Kiệt dậm chân mà vào, tại hắn đi vào cái kia một chớp mắt, liền liếc nhìn ngồi ở nội thất giường trải thượng có vẻ vô cùng đoan trang dì ba, đúng là vẫn không nhúc nhích, nhìn bộ dạng dì ba theo tiến đến liền một mực dựa theo truyền thống lễ nghi đắp khăn voan không thấy trượng phu liền không có khả năng di chuyển. Giống như Vương Kiệt suy nghĩ, buổi tối hôm nay đối với dì ba tới nói ý nghĩa phi thường. Nàng cuối cùng tại buổi tối hôm nay lập gia đình, về sau không bao giờ nữa là một cái độc thân nữ nhân, mà là có phu quân nữ nhân, quan trọng hơn chính là, nàng cuối cùng có thể hạnh phúc đem chính mình tấm thân xử nữ, giao phó cấp chính mình tiểu nam nhân rồi. Nhưng mà, vô luận trong lòng cỡ nào khát vọng ngọt ngào, nhưng là sự tình tiến đến thời điểm dì ba dù sao vẫn là một cái xử nữ, cũng là một cái dì ba, gả cho chính mình thân ngoại xanh, nàng trong lòng vẫn có một chút khẩn trương, nghĩ đến đợi sau khi liền muốn bị cháu ngoại trai đoạt lấy. Kia trong lòng, liền không ngăn được thăng lên một cỗ kỳ dị xung kích cảm giác. Nghe được cửa phòng động tĩnh, đã đợi thật lâu không chút nào u oán gì ba trong lòng không khỏi căng thẳng, thân thể hơi hơi run run, kia đặt ở tay ngọc gắt gao cầm, kia tay ngọc gân xanh đều như vậy rõ ràng, có thể thấy được nàng lúc này nội tâm khẩn trương. Chương 0570 thưởng thức gì ba Lý Gia Lị 1. Đến đây, hắn rốt cuộc đã tới, ta còn cho rằng chiếu theo hắn đối với hắn kia thân sinh mẹ tham lam trình độ. Ít nhất cũng phải về sau nửa đêm mới gặp qua đến đây, nhưng là, hắn như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi. Tốt đột nhiên, ta thật khẩn trương, ta là không phải là liền muốn trở thành hắn nữ nhân. Dì ba Lý Gia Lị trong lòng khẩn trương phải chết, Vương Kiệt nhanh như vậy đã tới rồi hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng, làm nàng có chút trở tay không kịp, bất quá, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, trí tuệ như nàng tự nhiên biết Vương Kiệt có thể nhanh như vậy liền đến, có thể nhịn đối với tỷ tỷ kia mỹ diệu thân thể tốt đẹp diệu thân phận. Tự nhiên trong lòng cũng yêu cực kỳ chính mình cái này dì ba. Vương Kiệt con ngươi trung mang theo vẻ hưng phấn tham lam cùng ý cười, dì ba vừa rồi khẩn trương bộ dạng, hắn tự nhiên nhìn rõ ràng, chậm rãi đi đến dì ba bên người, ôn nhu nói ta thân ái A Di, cho ngươi đợi lâu như vậy, cũng làm cho Tiểu Kiệt đau lòng. Vương Kiệt kia thâm tình lời nói, làm dì ba trong lòng cảm động, không khỏi khẩn trương có ngượng ngùng nói chưa, không đợi bao lâu, ngươi trước kia đối với tỷ tỷ như vậy si mê, có thể hiện tại liền. Đã rất nhanh, đã ra ngoài dì ba đoán trước rồi, Tiểu Kiệt, dì ba muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, dì ba đêm nay làm của ta thê tử, đây là đối với Vương Kiệt lớn nhất cảm tạ, tốt dì ba, đợi sau khi ngươi liền muốn trở thành Vương Kiệt nữ nhân, nói thật, Vương Kiệt tâm lý thật kích động, A Di, chúng ta cùng đi hoàn vợ chồng hoàn chỉnh chi lộ, được không? Dì ba Lý Gia Lị trong lòng một trận thẹn thùng, nhưng là đối với có thể làm con nữ nhân, trong lòng nàng sớm đã thực mong đợi. Cho nên vẫn là chịu đựng tân hôn đối với nữ nhân xung kích xấu hổ gật đầu một cái nói ân. Vương Kiệt hưng phấn cầm lấy đặt ở mép giường đòn cân, nhẹ nhàng trêu chọc dì ba khăn voan, chớp mắt, dì ba kia tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở trước mắt hắn, Vương Kiệt không khỏi ánh mắt sáng ngời, hôm nay dì ba mới là đẹp nhất, trong suốt, tuyệt mỹ dung nhan làm người ta chăm xem không ghét, nhất là kia linh động mỏng nước con ngươi cùng kia khéo léo môi hồng, có vẻ như vậy hoàn mỹ, tăng thêm trán mới xuất hiện cái kia thần huy hạt cát óng ánh. Càng thêm mê người tâm thần rồi. Thân ái dì ba, ngươi thật đẹp. Vương Kiệt nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, không khỏi chậm rãi vươn tay, kéo lên dì ba đặt ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân tay ngọc, mang theo dì ba theo đứng lên. Dì ba Lý Gia Lị đôi mắt thẹn thùng, quyến rũ, mang theo một tia hạnh phúc ngọt ngào, nhẹ nhàng cười chậm rãi đi đến đã làm chính mình phu quân cháu ngoại trai bên người, ôn nhu nói từ nay về sau, dì ba Mỹ Lệ, chỉ bởi vì hài tử của ta nam nhân con nở rộ, ngươi thích không? Yêu thích, dì ba tốt nhất, cháu ngoại trai có chút không thể chờ đợi, chúng ta uống chén rượu giao bôi a. Vương Kiệt nâng lấy dì ba hứa hẹn, không khỏi vô cùng phấn chấn, khát vọng nhìn dì ba kia tuyệt mỹ dung nhan, theo sau dắt dì ba đi đến bàn rượu phía trước, tại dì ba kia mỹ nhuận ánh mắt phía dưới, ngã xuống rượu, theo sau, hai người một ly, vai kề vai mà uống, khoảnh khắc này, một cỗ kỳ dị hoan hỉ, tại dì ba nội tâm nhộn nhạo, nhìn uống xong cùng chính mình duyên định tam sinh rượu giao bôi thân ngoại xanh, nàng không khỏi hoảng hốt, không khỏi si mê. Chẳng bao lâu sau, cái kia tiểu đi lộ đều đứng không vững còn tranh cãi ầm ĩ muốn ăn chính mình tiểu gia hỏa bây giờ đã trở thành thế giới chi thần, chẳng bao lâu sau kia một mực si mê trêu đùa chính mình mút thỏa thích liếm láp tiểu gia hỏa, bây giờ đã trở thành một cái có thể hành làm cho nam nhân trách nhiệm cùng quyền lực tiểu nam nhân rồi, càng là tại nàng mong đợi nhiều năm sau đó, phá vỡ các nàng cái này không phải là mẹ con lại càng hơn mẹ con loạn luân cấm kỵ chi lộ, đã cưới mình làm tân nương của hắn. Buổi tối hôm nay, chính là chính mình đem chính mình vì hắn bảo lưu lại 40 năm tấm thân xử nữ, hoàn toàn giao cho hắn thời khắc, khoảnh khắc này, dì ba trong lòng dùng mình lại si tình vô cùng. Dì ba, Vương Kiệt thâm tình nhìn chính mình dì ba, không khỏi trong lòng tràn đầy tình yêu, nhìn kia tuyệt mỹ dung nhan, như nho mẹ của mình giống như, con trong lòng hơi hơi dùng mình, tay trái nhẹ nhàng ngăn lại dì ba mềm mại eo, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Khoảnh khắc này, dì ba chỉ cảm thấy chính mình tâm gan thật giống như bị chạm đến một chút, có chút mềm mại, có chút ngứa ngứa, nàng mỹ nhuận con ngươi hiện lên một chút ướt át, nhẹ giọng ân một tiếng, tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Tay phải đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve dì ba gò má, Vương Kiệt không khỏi lại gần đi lên, tùy theo hai người khuôn mặt dần dần tiếp cận, dì ba ánh mắt hơi hơi mắt híp phía trên, kia dưới mí mắt con ngươi hơi hơi rung động, nhưng ở mong chờ bên trong, bị Vương Kiệt lòng này yêu tiểu nam nhân hôn lên kia kiều nhuận môi hồng. A. Dưới thân thể ý thức run run, một tiếng nũng nịu rên rỉ, dì ba cuối cùng bị Vương Kiệt hôn hít môi hồng, nhẹ nhàng thưởng thức lấy dì ba thơm ngọt, kia nhu nhuận bị Vương Kiệt hút vào miệng bên trong, mút thỏa thích, đầu lưỡi còn đưa ra liếm tại dì ba bờ môi thượng. A, dì ba bị hôn môi trong lòng sung sướng, không khỏi hơi hơi ôm lấy Vương Kiệt thân thể, còn người rung động bên trong, không khỏi bắt đầu đáp lại chính mình nam nhân hôn môi, môi hồng hé mở, nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn tiến vào, cũng đưa ra chính mình lưỡi thơm. Cùng Vương Kiệt triền miên. Đầu lưỡi tại dì ba miệng nội cùng dì ba tiểu lẫn nhau liếm láp, loại này, thật sự là khiến người tâm động, dì ba thân thể, càng là tại trong ngực của hắn, bị Vương Kiệt nhẹ nhàng, kia nhu nhuận eo thon, mẫn cảm xúc cảm, làm dì ba không khỏi có cảm giác, nàng nhẹ nhàng lay động, tại chính mình thân ngoại xanh trong lòng, hưởng thụ cái loại này làm nàng thể xác tinh thần cảm giác hưng phấn. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng vuốt ve dì ba Lý Gia Hân eo thon, kia mẫn cảm xúc giác. Làm dì ba nhịn không được nhẹ nhàng dùng mình, mềm mại thân thể, tại Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo. Cảm nhận được dì ba dần dần động tình, Vương Kiệt có vẻ cũng có một chút hưng phấn, đó cùng dì ba hôn môi miệng không khỏi càng thêm tham lam cắn nuốt dì ba miệng nội ngọt ngào mùi vị, truy đuổi dì ba lưỡi thơm, tại miệng của nàng liên tục không ngừng quấy, đùa giỡn dì ba đôi mắt dần dần mê ly, hô hấp cũng tăng nhanh rất nhiều. A, dì ba yêu kiều hừ âm thanh truyền vào Vương Kiệt lỗ tai bên trong. Làm Vương Kiệt hưng phấn nhất, phải biết cái này lúc này bị chính mình yêu thương cũng là chính mình chí thân dì ba, kia huyết thống cấm kỵ, làm Vương Kiệt trong lòng hưng phấn vô cùng, không khỏi, Vương Kiệt tay theo dì ba cái kia non mềm vòng eo, đi đến nàng kia kiều đỉnh mông đẹp bên trên, khoảng khắc, kia no đủ tròn trịa cảm giác, làm Vương Kiệt nếm được chớp mắt xung kích, kia màu mỡ mông thịt, tại Vương Kiệt tay sử dụng lực một chảo. Liền có loại vô cùng co giãn, kích thích Vương Kiệt không khỏi mân mê càng thêm vui rồi. Mông đẹp bị Vương Kiệt trêu đùa, lập tức làm dì ba càng thêm si mê, người uốn éo càng thêm kịch liệt, làm Vương Kiệt tay thậm chí đều có một chút nắm chắc không được, không khỏi, tay kia thì cũng thuận theo xuống phía dưới, đi đến dì ba mông đẹp bên trên, hai tay phân biệt thưởng thức một cái, lập tức, dì ba mông đẹp bị Vương Kiệt gắt gao khắc chế rồi. Màu mỡ mông thịt chộp vào trong tay, cảm giác mềm mại co giãn, Vương Kiệt hưng phấn ôm lấy dì ba mông dùng sức vỗ hai cái, lập tức, kia mông thịt rung động dao động. Lập tức làm dì ba tại đây một cái tát hạ chụp hưng phấn, không khỏi nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, có vẻ kiều mị nói hoại tử á, nào có đêm tân hôn còn như vậy ức hiếp dì ba. Dì ba ửng hồng phân bố chẳng chịt, khuôn mặt quyến rũ, nhìn Vương Kiệt trong lòng run run, nhịn không được cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hưng phấn hắn si ngốc nhìn dì ba, líu díu nói dì ba, người thật đẹp, có thể chiếm giữ dì ba, Tiểu Kiệt thật hạnh phúc. Nói, Vương Kiệt run rẩy đưa ra hai tay, nhẹ nhàng đi đến dì ba cái kia cung trang váy dài eo lúc, kéo lấy kia đai lưng nhẹ nhàng xé ra, lập tức, dì ba vạt áo bay xuống, quyển kia đến buộc ở trên người quần áo lập tức phân tán tha thứ. Vương Kiệt động tác làm dì ba lông mày hơi hơi nhất nhảy, trong lòng một trận hoảng loạn, đêm tân hôn, cũng dự báo chính mình cái này dì ba cuối cùng muốn bị chính mình thân ngoại xanh đoạt lấy, nàng trong lòng tự nhiên vô cùng khẩn trương. Dì ba cũng tốt hạnh phúc, có thể làm thiếp Kiệt nữ nhân, Tiểu Kiệt, tối nay là dì ba đầu đêm, cho nên phải ôn nhu một chút, thật tốt yêu dì ba à. Mê ly con ngươi nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, dì ba si ngốc nói, Vương Kiệt nhìn lúc này dì ba, nhìn nàng kia động tình khuôn mặt, trong lòng một trận dao động, không khỏi kéo lấy dì ba quần áo, nhẹ nhàng mở ra, trong miệng còn nói dì ba, của ta thân dì ba, ta nhất định thật tốt chiếm giữ ngươi, cho ngươi cảm nhận ngươi thân ngoại xanh cường đại, hắc hắc, vừa nghĩ đến ta có thể muốn của ta dì ba, ta là tốt rồi hưng phấn. Tiểu chứng thối, không, không cho phép nói như vậy. Hôm nay không cho phép xấu hổ dì ba. Dì ba lông mày hơi hơi run rẩy, không khỏi thẹn thùng phản bác Vương Kiệt, kia tay ngọc nhẹ nhàng nện cho Vương Kiệt một chút, nhưng là trên người quần áo, lại bị Vương Kiệt kéo ra, lập tức, dì ba trước mặt thân thể bại lộ đi ra, kia tiểu tiểu trắng nõn áo ngực, bọc lấy hai luồng đầy đặn vú thịt, kia no đủ độ cong, làm Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi hô hấp dồn dập. Đẹp quá! Vương Kiệt líu díu một tiếng, nhẹ nhàng lột ra dì ba váy dài, lập tức dì ba cũng chỉ còn lại có áo ngực cùng một đầu quần dài, có vẻ bại lộ đứng ở Vương Kiệt trước mặt, khoảnh khắc này, Vương Kiệt vô cùng si mê, nhất là dì ba trước người cái kia phình phình một đôi vú sữa, làm Vương Kiệt rất là chảy nước miếng, si ngốc nói đây là dì ba vú lớn. Vương Kiệt tay không khỏi bắt được dì ba vú vú sữa, dùng sức nắm một cái, cách áo ngực, dì ba vú vú sữa lập tức lõm xuống dưới đi, kia mềm mềm vú thịt nhẹ nhàng rung động, có vẻ cám dỗ lòng người. A. Vương Kiệt nói thập phần xấu hổ, nhưng là cái kia hữu lực một chảo, càng làm cho dì ba cặp vú đột nhiên truyền đến hưng phấn khoái cảm, nàng hơi hơi dùng mình ở giữa, đôi mắt động tình nhìn Vương Kiệt, theo bản năng dùng tay che khuất chính mình cặp vú, muốn tránh thoát Vương Kiệt tay, lại bị Vương Kiệt cản trở xuống, rồi sau đó Vương Kiệt cứ như vậy đứng ở dì ba trước mặt, hai tay cùng nhau lên, một tay một cái, nắm dì ba vú sữa bắt đầu đại lực trà sát, lập tức, dì ba tại Vương Kiệt trêu đùa hạ thân hơi hơi rung động. Nàng xấu hổ ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng, lập tức tràn ngập ngượng ngùng đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, không, không muốn tại nơi này, trên giường tốt nhất sao? Dì ba, người không biết là nhiều như vậy tốt, Tiểu Kiệt có thể ngoạn, người có thể đứng lấy nhìn, hắc hắc. Vương Kiệt cười khẽ, nắm dì ba vú vú sữa tay không khỏi đưa đến dì ba phía sau, cởi bỏ dì ba áo ngực, khoảnh khắc này, dì ba kia trước ngực một đôi no đủ vú sữa hoàn toàn bạo lộ đi ra, kia tuyết trắng nhũ phong cao thấp nhảy lên. Làm Vương Kiệt hưng phấn, hắn dùng lực nắm một cái, đồng thời cúi người xuống, há mồm ngang ngậm dì ba một con khác vú vú sữa, đại lực bắt đầu ăn. Chậc chậc, ăn vú vú sữa nước miếng tiếng truyền đến, làm dì ba Lý Gia Hân có chút ngượng ngùng, nhưng là trước ngực khoái cảm, vẫn để cho nàng nhịn không được hô hấp dồn dập, không khỏi ô ô rên rỉ, kia vú vú sữa tại Vương Kiệt thưởng thức chung không khỏi đỉnh cao hơn, giống như muốn đem chính mình toàn bộ vú sữa đều nhét vào Vương Kiệt miệng nội bình thường. Ăn dì ba tuyết trắng vú sữa, Vương Kiệt miệng cố gắng mút thỏa thích, đầu lưỡi càng là vây quanh dì ba quầng vú đảo quanh, khiêu khích dì ba đầu vú, loại này mùi vị, thật sự là mỹ diệu phi thường, tay kia thì, nắm dì ba vú sữa, trêu đùa càng thêm hưng phấn, một đôi vú vú sữa, đều tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, dì ba Lý Gia Lị hưởng thụ đồng thời, đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đầu, tại thời điểm hưng phấn càng là dùng sức ôm lấy hướng vú của mình vú sữa đè xuống đi. Vù vù, Tiểu Kiệt, ngươi ăn dì ba thật thoải mái, nhưng là có thể hay không trên giường. Hôm nay là dì ba cùng ngươi trọng yếu thời gian, dì ba muốn thật tốt đem thân thể giao cho ngươi, được không? Nga nha, đẹp quá, Dì ba khát vọng Vương Kiệt tự cảm thụ được đến, hắn cũng không nhẫn quá mức ép buộc dì ba, dù sao hôm nay là dì ba phá thân thời gian, đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Cường đại dục vọng thúc đẩy Vương Kiệt dùng sức tại dì ba vú sữa thượng cắn một cái, lập tức, kích thích dì ba không khỏi đó a một tiếng hoảng sợ la hét, tại loại này vì đau đớn cùng hưng phấn kích thích bên trong, bị Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối một phen địt, hô hấp dồn dập hướng giường lớn bên trên đi đến. Nhìn kia trương rộng thùng thình giường, lúc này Vương Kiệt đã hưng phấn rốt cuộc khắc chế không nổi mình, hắn vù vù thở gấp, bay nhanh đem dì ba đặt ở trên giường, nhìn dì ba nằm thẳng tư thế, kia một đôi no đủ vú vú sữa, không khỏi đôi mắt cực nóng rồi. Nhìn trước mắt khối này hoàn mỹ không tì vết, gợi cảm mê người tuyệt mỹ thục phụ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ, tại dì ba Lý Gia Lệ kia kiều mị ửng hồng bên trong, hắn hưng phấn cuối cùng nhịn không được nhào đến, khoảnh khắc này, Vương Kiệt chỉ muốn hung hăng chiếm giữ chính mình dì ba, thưởng thức nàng trên người mỗi một tấc làn da, loại này đột nhiên bùng nổ dục vọng mãnh liệt, làm Vương Kiệt có vẻ có chút điên cuồng ôm hôn dì ba Lý Gia Hân, dường như muốn dùng nước miếng của mình nhiễm cái này tuyệt mỹ xử nữ thục phụ mỗi một chỗ địa phương. Nhất thời, dì ba Lý Gia Lệ kia trắng nõn như ngọc làn da thượng đổ ra đều là chập chập hôn môi âm thanh. A a a, Tiểu Kiệt, dì ba hảo hài tử, cuối cùng, a a a, dì ba cuối cùng muốn trở thành nữ nhân của ngươi, biết không, dì ba chưa từng có nghĩ tới còn có khả năng gả cho ngươi. Ta, a a a, ta chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, nga nga nha, Vương Kiệt, hôn môi dì ba, hôn môi ngươi thân dì ba, ngươi cái này yêu thích địt máu của mình thân nữ nhân tiểu chứng thối. Dì ba thật thoải mái, a a a, a a a. Mỹ phụ dì ba hạnh phúc rên rỉ một tiếng, dùng hai tay ôn nhu vuốt ve Vương Kiệt diện mạo, vuốt ve chính mình yêu mến nhất tiểu nam nhân, khoảnh khắc này, tim của nàng một trận sung sướng, hơi hơi nhắm mắt tình tận tình hưởng thụ cái này thân ngoại xanh mang cho nàng hôn môi cùng vuốt ve, kia mềm mại thân thể yêu kiều cùng thẳng tắp thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân càng tại cái này tiểu chứng thối hôn môi cùng vỗ về chơi đùa hạ nhịn không được vui vặn vẹo, kia tê dại cảm giác, càng là không ngừng cong cử động lấy mỹ thuộc phụ nội tâm. Làm nàng giống như ngứa tại thịt giống như, không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, người uốn éo ở giữa không ngừng biến hóa các loại tư thế, càng ngày càng chọc cho Vương Kiệt tại dục vọng trung thiêu đốt. Dì ba, đẹp quá, của ta dì ba là xinh đẹp nhất, chỉ có ta mới có thể hưởng dụng của ta dì ba, ta muốn ăn dì ba tuyết trắng vú lớn, đẹp quá vú vú sữa, dì ba, yêu người chết mất. Vương Kiệt hưng phấn bên trong, nhịn không được đột nhiên ngẩng đầu, si mê đây này lẩm bẩm. Theo sau càng là đôi mắt nhìn về phía kia no đủ vú sữa, thở nhẹ một tiếng, mở ra chính mình miệng rộng hạ thấp thân đi, liều lĩnh đem kia mê người vú vú sữa ngậm tại trong miệng, như trẻ con liều mạng hút lên. Mỹ phụ dì ba tại Vương Kiệt đặc hơn khát vọng bên trong, kích thích yêu kiều mỹ thân thể run run, a một tiếng, đẩy lên kia bộ ngực đầy đặn vú sữa dùng sức ôm lấy Vương Kiệt đầu, đặt ở chính mình cặp vú bên trên, càng là cố gắng giơ cao cặp vú tới nghênh hợp chính mình thân ngoại xanh kia tham lam miệng lưỡi mút thỏa thích, loại này mãnh liệt khoái cảm. Thậm chí kích thích dì ba lần thứ nhất động tình chủ động mở rộng ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo. Quyền khúc màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân vòng tại hắn vòng eo lên xuống ma sát. Vương Kiệt nhận thấy dì ba động tác, không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn, hắn vù vù thở gấp, buông ra dì ba vú vú sữa, ngẩng người lên, cúi đầu hung hăng hôn lên xinh đẹp dì ba môi mút thỏa thích nàng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, đôi môi mềm mại phấn nộn lưỡi thơm, đều mang đến vô tận khoái cảm, kích thích Vương Kiệt hai cái ma thủ cũng không cách nào nhẫn nại, một cái đi đến xinh đẹp dì ba trước ngực cặp kia ngạo thị đứng thẳng vú vú sữa lên xuống vuốt ve thưởng thức, mà đổi thành một cái tắc chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Chậm rãi đi đến dì ba bụng bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này dì ba còn có này một đầu tuyết trắng váy dài, Vương Kiệt cách váy nhẹ nhàng điều khiển dì ba vậy cũng tam giác khu vực cỏ thơm, kia mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng một trận khát vọng. Hưng phấn nhất chính là dì ba Lý Gia Lệ rồi, tại Vương Kiệt hôn môi trêu đùa phía dưới, chẳng những đôi môi tràn đầy khoái cảm, cặp vú cũng hưng phấn vô cùng, càng là bị kia lửa nóng tay trêu đùa lông mờ u của mình, lập tức, những cái này mãnh liệt khoái cảm kích phát rồi dì ba thân thể nội đã dục dịch tình dục. Một cỗ ngượng ngùng kích thích, làm dì ba trong lòng một trận tê dại, một lúc sau, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia đẹp nhất rượu lỗ lồn chỗ, đột nhiên có dòng nước lưu chảy ra. Chậm rãi nhỏ giọt rơi tại quần lót bên trên, thấm ướt một mảnh. Chương 0571 thưởng thức dì ba Lý Gia Lệ 2. A a a, tốt xấu hổ, Vương Kiệt, ngươi ngoạn dì ba hưng phấn, thế nhưng xấu hổ chảy nước. Vương Kiệt, nha nha nha nha, a a a, thật thoải mái, tốt Vương Kiệt, dì ba hôm nay là không phải là có thể dâm đãng một chút. Vương Kiệt, dì ba lỗ lồn có chút ngứa, ngươi bang bang dì ba, a a a, nha nha nha nha, đẹp quá, đúng, Vương Kiệt, thật thoải mái, Vương Kiệt đang sờ chính mình cái này thân di lỗ nhỏ, a a a, tốt kích thích, a a a, dì ba Lý Gia Lị phát hiện mình bây giờ có thể danh chính ngôn thuận làm Vương Kiệt thê tử về sau, kia dĩ vãng kiềm chế cái loại này đối với tình dục si mê hoàn toàn bạo phát, cư nhiên có thể nói ra như vậy xấu hổ lời nói. Nhưng là, đương Vương Kiệt ngón tay chạm đến mình lỗ lồn thời điểm, dì ba lập tức hưng phấn, khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn thật tốt làm Vương Kiệt nữ nhân, thật tốt lĩnh hội loại này bị chính mình âu yếm nam nhân trêu đùa khoái cảm. Vương Kiệt vù vù thở gấp, nhịn không được tại dì ba lỗ lồn thượng tùy ý thưởng thức, nhưng là, cách quần cảm giác tuy rằng như trước non mềm, dù sao không có trần trụi trêu đùa đến chân thật hưng phấn, Vương Kiệt nhịn không được buông lỏng ra dì ba, hắn chống người lên, hai tay bắt lấy dì ba váy dài, tại dục vọng xung kích, dùng sức xuống phía dưới kéo, liền mang theo chỗ đó mặt quần lót, toàn bộ cởi xuống, khoảnh khắc này, dì ba tuyệt vời xử nữ lỗ lồn lập tức trần trụi, kia xinh đẹp phong cảnh, hoàn toàn làm Vương Kiệt hai mắt cực nóng. Đen nhánh cỏ thơm, màu mỡ môi mềm, một đạo sâu thẳm hồng phấn thịt mềm khe hở, tràn đầy vô tận phong thái, Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng choang, nhất là dì ba lỗ lồn lần trước khắc chảy ra sáng như bạc dâm thủy, càng làm cho nhân nhìn trong lòng cuồng nhảy. Vương Kiệt tại hưng phấn phía dưới, nhịn không được lại một lần nữa bổ nhào vào dì ba trên người, há mồm hung hăng hôn môi dì ba môi hồng, kia nhàn rỗi tay tại dì ba bụng thượng vuốt ve một phen sau chui vào dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bao trùm lên dì ba lỗ lồn. Dì ba Lý Gia Lị tại Vương Kiệt trêu đùa dưới sự kích thích, thân thể nội dâm thủy phân bố càng nhiều hơn rồi, chỉ chốc lát cũng đã hoàn toàn làm ướt lỗ lồn của nàng. Vương Kiệt tại vuốt ve vân vê một phen sau đó, bị kia dinh dính dâm thủy cám dỗ nhịn không được dựng lên hai ngón tay cũng tại cùng một chỗ, hưng phấn tại dì ba kia hai miếng đỏ tươi lỗ lồn thượng thiêu đậu hoa động trong chốc lát, khiêu khích dì ba ô ô nũng nịu rên dì vặn vẹo kia đầy đặn mông lớn thời điểm Vương Kiệt mới đột nhiên tại dì ba lưỡi thơm thượng dùng sức hút một cái. Tại chớp mắt kích thích bên trong, trong tay hai ngón tay hung hăng cắm vào dì ba kia đã dị thường ướt át đỏ tươi lỗ nhỏ. Xì, lỗ nhỏ bị cắm vào, dâm thủy tràn ra âm thanh, lập tức làm trong gian phòng dâm uế khí tức nồng nặc rất nhiều. Dì ba càng là bị chính mình tiểu nam nhân như vậy nhất cắm vào toàn thân căng thẳng, không khỏi a a a kêu nha nha nha nha. Cắm vào, Vương Kiệt ngón tay, a a a, nha nha nha nha, Vương Kiệt, còn thích, dì ba tiểu huyệt thư thái. Nhưng là ngươi nhẹ chút, cẩn thận một chút, không nên đem dì ba màng trinh cấp làm phá. A a a, dì ba muốn, nha nha nha nha, dì ba muốn đem nó hoàn chỉnh giao cho ta thân ngoại xanh. A a, dì ba hoan hỉ dâm đãng kêu la, làm Vương Kiệt trong lòng một trận sung sướng, chẳng những dùng ngón tay quất cắm dì ba lỗ lồn, kia hôn môi dì ba môi hồng càng là một đường xuống phía dưới, rất nhanh đi đến dì ba vú vú sữa phía trên, há mồm cắn một mực trắng nõn vú sữa, dùng sức bắt đầu ăn. Trước ngực vú vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm kích thích, dì ba Lý Gia Lị hô hấp dần dần dồn dập, nũng nịu rên rỉ tiếng mũi tiếng liên tục không ngừng phát ra, thân thể càng là tại loại này bị gặm ăn khoái cảm chung không được vặn vẹo, kia hai đầu mượt mà ôn nhu tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng thêm gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ, dùng sức hướng vú của mình vú sữa thượng đè ép, thứ khoái cảm này tựa như hôm nay càng thêm mãnh liệt, có lẽ là bởi vì lập tức liền muốn bị Vương Kiệt cái này thân ngoại xanh địch nguyên nhân. Dì ba Lý Gia Lị ánh mắt mỏng nước chớp động, khoái cảm như thủy triều, các nơi tập kích đến. Kia đẹp nhất diễm hạ thân tại Vương Kiệt hai cái sắc thủ ngón tay qua lại cắm vào động ở giữa, chọc vào dì ba Lý Gia Lị tiếng rên rỉ càng thêm vang lên, lỗ nhỏ bên trong truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hận không thể liều lĩnh dâm đãng kêu la lên tiếng, phát tiết ra bên trong thân thể thích ép khoái cảm. Tại loại này kích thích phía dưới, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn lập tức tiết ra càng nhiều màu trắng sữa dâm thủy. Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận dì ba thân thể biến hóa, hưng phấn bờ môi của hắn ly khai dì ba kia dị thường no đủ cặp vú, chậm rãi hướng lên, chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng, thở dốc phì phò dì ba, Vương Kiệt không khỏi hắc hắc cười tà nhẹ nhàng nằm ở tai của nàng vừa nói dì ba, thân thể của ngươi đẹp quá, nhưng là, hôm nay giống như đặc biệt mẫn cảm đâu. Lúc này mới một hồi, dì ba liền chảy nhiều như vậy thủy. Nha, Vương Kiệt, tiểu chứng thối, đừng nói nữa, tốt xấu hổ. Dì ba Lý Gia Lị dương chi bạch ngọc vậy xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn trên thân thể của mình tiểu nam hài, không khỏi trách mắng chỉ biết nhục nhã dì ba, hôm nay nhưng là dì ba đầu đêm, người hãy bỏ qua dì ba một lần, làm dì ba thật tốt thưởng thức một chút đầu đêm ôn nhu, được không? Ngày sau dì ba tùy ý ngươi nhục nhã ép buộc, được không? Vương Kiệt nghe nói như thế, không khỏi đôi mắt sáng ngời, lại nghĩ mẹ lúc trước lời nói. Hắn không khỏi hưng phấn, nếu như đem đôi này hoa tình muội đặt ở cùng một chỗ làm chính mình bạo ngược nhục nhã một phen, phải là thật đẹp mỹ diệu sự tình a, không khỏi Vương Kiệt khát vọng rồi. Thật vậy chăng? Dì ba giữ lời nói. Dì ba đều là ngươi nữ nhân, còn có thể lừa ngươi không thành. Dì ba giữ gìn thân thể nhiều năm như vậy, còn không phải là vì ngươi cái này thân ngoại xanh, hiện tại thật vất vả có thể làm nữ nhân của ngươi, ngươi liền nhẫn tâm dì ba đầu đêm không có tốt đẹp nhớ lại sao? Tốt cháu ngoại trai, con trai ngoan, van cầu ngươi, ôn nhu một chút, ngày sau, dì ba tùy ngươi là được, biết ngươi yêu thích ép buộc ta và mẹ ngươi, tiểu chứng thối. Vương Kiệt nhìn thấy dì ba kia phong tình vạn trùng hờn dỗi bộ dáng, không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, có vẻ thần sắc say mê địa đạo dì ba, thật tốt quá, hắc hắc, không muốn đổi ý nga, dì ba, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi chết mất. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Vương Kiệt liền lại lần nữa si mê, lại lần nữa hôn lên dì ba môi anh đào. Dì ba kia non mềm môi cùng đầu lưỡi tràn đầy tươi mát hương vị, giống như mật đường giống như, làm Vương Kiệt liền tâm đều cấp hòa tan. Dì ba Lý Gia Lị nghe thấy Vương Kiệt kia thâm tình lời nói, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh Sinh Huy đôi mắt hơi hơi thẹn thùng liếc mắt nhìn âu yếm tiểu nam nhân, không khỏi âm thanh ngọt ngấy nói ngươi nha, đừng cho là dì ba không biết ngươi muốn làm gì, bất quá, theo ngươi một lần, hiện tại thế nào thật tốt yêu quý dì ba, hiểu chưa? Dì ba nói đến cuối cùng, nàng khuôn mặt hơi hơi thẹn thùng, kia dao động con ngươi càng là tràn đầy kỳ dị sáng giỏi, đối với Vương Kiệt hết sức hiểu rõ nàng biết, qua đoạn thời gian này ngọt ngào thời kỳ trăng mật, chỉ sợ cái này tiểu chứng thối nhất định sẽ đem chính mình tìm muội đặt ở cùng một chỗ nghĩ hết biện pháp nhục nhã trêu đùa, bất quá, vừa nghĩ đến sắp sửa đối mặt kích thích tình cảnh, dì ba liền cảm giác trong lòng từng đợt lửa nóng. Một chớp mắt kia, dì ba tại hưng phấn cùng kích động bên trong cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, thẹn thùng khép hờ đôi mắt tại dưới mí mắt nhẹ nhàng rung động, hiện thực nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, chính là, động tình như thế phía dưới dì ba ngưỡng mặt lên đem hồng nhuận miệng anh đào đưa đến Vương Kiệt trước mặt, ý vị tự nhiên rõ ràng. Thân dì ba hòa thân cháu ngoại trai, tràn ngập cấm kỵ dưới sự kích thích hai người điên cuồng hôn môi, khoảnh khắc này, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không thể ngăn cản đôi này muốn đánh phá huyết mạch cấm kỵ không chỉ tình yêu. Dì ba bị trên thân thể của mình tiểu nam nhân hôn là hô hấp dồn dập, lưỡi thơm đau xót, khuôn mặt càng là đỏ rực yêu kiều mỹ vô cùng, tinh xảo mũi thượng cũng ẩn ẩn ngâm ra mồ hôi thủy, hô hấp dồn dập ở giữa mũi cấp tốc khép mở, nhưng là đắm chìm trong âu yếm nam nhân hôn môi ngọt ngào mùi vị bên trong nàng không chút nào không có dãy dụa chống cự, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp Vương Kiệt hưởng dụng, càng là muốn đem chính mình càng nhiều tốt đẹp mùi vị, đều đưa cho chính mình âu yếm tiểu nam nhân. Vương Kiệt thân thích, lúc này đây dì ba so với dĩ vãng cũng phải lớn hơn đảm, thậm chí đối với chính mình nhiệt tình như lửa, khoảnh khắc này hắn tại hôn môi dì ba môi hồng đồng thời, cũng không nhớ dì ba thân thể, kia một đôi ma thủ đã tại dì ba kia tuyết trắng non mềm trên người càng thêm ra sức dạo chơi lên. Khoái cảm như thủy triều hôn môi bên trong, tại dì ba cơ hồ ngạt thở thời điểm Vương Kiệt buông lỏng ra dì ba môi hồng, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, một đường hôn lấy dì ba môi hồng xuống phía dưới, đi đến kia no đủ vú vú sữa, đi đến dì ba cái kia bình thường phần bụng, cuối cùng đi đến dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nhìn dì ba kia hồng nhuận lỗ lồn, Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng lẻ lưỡi, tại dì ba lỗ lồn thượng liếm một chút, chớp mắt. Dì ba nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn thân đều kiều run rẩy. Vương Kiệt, ngươi không muốn liếm chỗ đó, hôm nay không muốn được không? Muốn dì ba ngươi cái này tiểu chứng thối. Nha, thật thoải mái. Vương Kiệt không có lý dì ba vô lực cầu xin, hai tay nắm dì ba kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp thật to tách ra, trong nháy mắt, dì ba phấn nộn tiểu huyệt hoàn toàn triển lộ đi ra. Vương Kiệt vô cùng si mê, buổi tối hôm nay, cái này lỗ lồn hoàn toàn thuộc về hắn rồi, nàng có thể tận tình chiếm giữ địa phương này, nghĩ đến hưng phấn chỗ hắn đột nhiên cúi đầu, há mồm ngậm vào dì ba tiểu huyệt, bắt đầu ăn. Không muốn ăn, tốt, thật mạnh liệt, Vương Kiệt ngươi hoại tử, lại ép buộc dì ba tiểu huyệt, thật thích ha, dì ba yêu ngươi, rên rỉ bên trong, Vương Kiệt ăn dì ba lỗ lồn ăn càng thêm hăng say rồi, đầu lưỡi càng là xâm nhập dì ba tiểu huyệt quấy lấy. Dì ba tình dục đại động, kia tươi tốt tuyết trắng bờ mông không được lay động. Thật mạnh liệt, không chịu nổi, tiểu Kiệt, ngươi phá hư, ngươi biết rõ hôm nay. Hôm nay dì ba đặc biệt mẫn cảm, không cần, nga nha, không muốn ăn, quá cường liệt, dì ba rên rỉ, dâm đãng kêu la, không ngừng vặn vẹo mình bị Vương Kiệt đè ở dưới người thân thể. Vù vù, nồng đậm hô hấp theo Vương Kiệt trong miệng phun đánh vào dì ba huyệt dâm thượng kích thích dì ba ô ô rên rỉ. Kia mỹ nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cũng không nhịn được dùng sức đá đạp lung tung. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, bởi vì Vương Kiệt ăn dì ba huyệt dâm, đầu lưỡi cũng cắm vào dì ba tiểu huyệt bên trong, tại kia âm đạo liếm lấy dì ba tường thịt, từng cổ càng thêm đặc hơn khoái cảm, kích thích dì ba toàn thân cũng không khỏi tự chủ rung động. A a a tiếng rên rỉ theo mũi trung phát ra, dì ba dâm thủy lại theo tình dục kích thích trung tại âm đạo chảy xuôi đi ra, Vương Kiệt cảm nhận được sau đó, mừng rỡ há mồm ra toàn bộ hút vào miệng của hắn. Chậc chậc, thưởng thức đêm tân hôn dì ba dâm thủy mùi vị, quả nhiên có khác một phen mùi vị, Vương Kiệt kia hôn môi lực độ lớn hơn nữa sâu hơn. Nha nha nha nha nha nha, thật thoải mái, Vương Kiệt, dì ba không chịu nổi. Ô ô, muốn dì ba a, không muốn tiếp tục tra tấn dì ba. Rất hưng phấn ngươi, ngươi ô ô ô ô ô. A a a a a, ngươi đã đáp ứng dì ba. Nha nha nha nha, đẹp quá, Vương Kiệt, a a. A a a a nga nga nga nga nha. Ân ân ân ách, a a a. Ô ô ô ô ô. A a a a. Tiểu Kiệt, dì ba không chịu nổi. Muốn dì ba a. A a a. Vương Kiệt một phen tùy ý hôn môi trêu đùa, rất nhanh, dì ba hôm nay mẫn cảm thân thể liền để kháng không nổi rồi, quan trọng hơn chính là, khoảnh khắc này, nàng kia cầu xin âm thanh làm Vương Kiệt tâm thần chấn động thật sung kích, không khỏi vù vù thở gấp, lại lần nữa dùng sức tại dì ba lỗ lồn thượng dùng sức mút thỏa thích, Vương Kiệt vù vù thở gấp nhiệt khí, lại vẫn là buông lỏng ra dì ba tiểu huyệt. Dì ba, người hôm nay thật sự rất mẫn cảm nga, thực sự muốn sao? Hắc hắc, tiếng kêu lão công nghe một chút, ta liền cho ngươi nga. Nghe được Vương Kiệt lời nói, dì ba Lý Gia Lị lập tức thẹn thùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia mỏng nước con ngươi quyến rũ không thôi. Nhìn cái này tràn ngập đắc ý tiểu chứng thối, không khỏi hờn dỗi nói ngươi, ngươi hoại tử á, hôm nay nhưng là dì ba đầu đêm, còn ép buộc người, hừ, không gọi. Thật không kêu. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, trên người quần áo không biết khi nào thì đã hoàn toàn biến mất, hắn nâng lấy chính mình đại con cặc, đội lên dì ba lỗ lồn phía trên, nhẹ nhàng nghiền nát, lập tức, loại này lửa nóng cứng rắn cảm giác giống như lập tức đội lên dì ba tâm gan giống như, làm nàng đôi mắt đột nhiên một trận mỏng nước, lập tức hô hấp dồn dập. Quyển kia đến liền ửng hồng phân bố chẳng chịt khuôn mặt lập tức tràn đầy khát vọng, tình chiều cuồn cuộn nàng không khỏi ô ô rên gì nói. Vương Kiệt, nha nha nha nha, a a a, đến nha, không muốn ép buộc gì ba, nga nga nha, thật thoải mái, Vương Kiệt đại con cặc nóng quá, a a, gì ba thật thoải mái, mau, mau gì ba muốn, a a, muốn cái gì, gì ba tiếng rên gì làm Vương Kiệt trong lòng thỏa mãn không thôi. Không khỏi trêu đùa đùa giỡn dì ba, kia đại con cặc còn phối hợp tại dì ba lỗ lồn thượng đỉnh đầu, lập tức, đỉnh dì ba tâm gan loạn chiến, nàng là xử nữ, chẳng sợ thực khát vọng muốn, nhưng là loại này đầy tựa như muốn cắm vào cảm giác, vẫn để cho nàng có chút khẩn trương, không khỏi, nàng ô ô nũng nịu rên gì, nói chứng thối. Chứng thối Vương Kiệt, ngươi, ngươi à à à, ngươi chỉ biết tra tấn dì ba, nga nga nha, không chịu nổi, mau, cấp dì ba. Dì ba muốn Vương Kiệt cái này thân ngoại xanh đại con cặc. A a a, ngươi, ngươi hài lòng à? A a. Dì ba cuối cùng vẫn là chống cự không được, thân thể nội dục hỏa thiêu đốt nàng thể xác tinh thần khổ sở, quan trọng hơn chính là, đã đợi đợi hơn 10 năm nàng không bao giờ nữa muốn đợi đợi, nàng muốn chân chính làm chính mình cháu ngoại trai nữ nhân. Vừa lòng là hài lòng, hắc hắc, dì ba, ngươi còn không có bảo ta lão công nga. Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên đỉnh một chút dì ba lỗ lồn. Đỉnh dì ba lỗ lồn cô lỗ một tiếng tiết ra đậm đặc dâm thủy, trong nháy mắt, dì ba thẹn thùng ô ô quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, tại cực kỳ khát vọng phía dưới, nàng còn chưa phải từ kêu ô ô. Lão, lão công, a a a, nga nga nha, muốn ta, sắp ta, lão công, ngươi, ngươi hài lòng à, a a, chứng thối, a a, dì ba, ta muốn cắm đi vào nga. Vương Kiệt nghe được dì ba tiếng hô hoán này. Lập tức tràn đầy chinh phục cảm giác, nhìn dưới người bị chính mình khiêu khích dâm đãng vô cùng mỹ thuộc phụ, hắn chỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, kia thật lớn đại con cặc tại dì ba lỗ lồn thượng hung hăng nghiền nát vài cái, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt đồng dạng chịu đủ dày vò, hai tay tách ra dì ba cái này xử nữ mỹ thuộc phụ tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Cuối cùng, cái này đối với cái này bôn tứ mỹ thuộc phụ tới nói quan trọng nhất thời khắc lại tới, lúc này, nàng má phấn nóng hồng. Mị nhãn hàm xuân mê ly nhìn Vương Kiệt, nhìn khuôn mặt của hắn, tựa như muốn đem khoảnh khắc này thật sâu khắc họa tại nội tâm của mình bên trong, khắc họa Vương Kiệt cắm vào mình lỗ lồn chung khoảnh khắc kia từng giọt biểu cảm, trong lòng khẩn trương lại mong chờ dì ba xấu hổ khẽ gật đầu một cái, miệng thơm khẽ mở nhẹ nhàng nói ân, dì ba, là lần thứ nhất, ngươi. Ngươi nhẹ một chút, nói chuyện ở giữa, cái loại này hạnh phúc kiều mị bộ dáng, thật sự khiến người tâm động, Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, nhất là một câu kia lần thứ nhất, địa điểm này đốt Vương Kiệt nội tâm khát vọng. Hắn vẫn muốn chiếm giữ mẹ của mình cùng dì ba, mẹ là hắn trong lòng đẹp nhất nữ nhân, cũng không duyên đạo mẹ lần thứ nhất, không cách nào phá trừ tầng kia màng trinh, cho nên, trong lòng hắn có tiếc nuối, bất quá, nhìn cùng mẹ tướng mạo giống nhau như đúc dáng người đặc điểm cơ hồ đều giống nhau như đúc dì ba Lý Gia Lị, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên có chút thỏa mãn, cấp dì ba phá thân, cũng có loại cấp chính mình thân sinh mẹ phá thân cảm giác, Vương Kiệt không khỏi sắc mặt một trận lửa đỏ, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Dì ba, ta cuối cùng có thể địch ngươi, ta muốn ngươi. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt thật lớn đại con cặc đã mãnh liệt nhảy lên đẩy ra dì ba cái kia hai bên màu mỡ mép thịt, nhưng là, cũng không thuận lợi, dì ba dù sao không có bị khai phá, cho nên Vương Kiệt cắm đi vào thời điểm có vẻ rất là gian nan, nhất là kia thô to quy đầu, cơ hồ căng nứt dì ba lỗ lồn miệng, mới tại phốc một tiếng, chen vào. Chương 0572 dì ba Lý Gia Lị đầu đêm một. A, dừng lại, rất đau, đau chết dì ba. Ô ô, Vương Kiệt, ngươi quá lớn, dì ba lỗ lồn có chút không chịu nổi. À à à, như thế nào khó như vậy thụ, à à. Cái loại này bị đột nhiên có loại nứt vỡ cảm giác kích thích dì ba toàn thân dùng mình, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân theo bản năng kẹp lấy Vương Kiệt, thật lớn cảm thấy đau đớn, không để cho nàng từ gắt gao nhíu mày, nhưng là khuôn mặt phía trên, vẫn là hiện lên hai lau sạch ửng hồng. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được mình lỗ lồn miệng ra một cái to lớn quy đầu tại bên trong nhảy lên, tuy rằng thực đau đớn, nhưng là có loại bị nhồi vào phong phú cảm giác, không khỏi. Nàng có vẻ có chút mê ly rồi. Hô, dì ba, quả nhiên là xử nữ tiểu huyệt, thật sự là thật chặt rồi, nhưng là, dì ba, như vậy nửa vời rất khó chịu, hơn nữa, nữ nhân lần thứ nhất đều đau sẽ không hoàn chỉnh, dì ba. Vương Kiệt có chút mong chờ nhìn dì ba. Dù sao dì ba lỗ lồn thật sự quá tuyệt vời, vừa cắm đi vào một chút, Vương Kiệt liền nhận thấy dì ba lỗ lồn cùng mẹ cơ hồ giống nhau như đúc, làm Vương Kiệt đặc biệt hưng phấn, cắm vào dì ba địt nàng cũng có loại địt mẹ cảm giác. Vương Kiệt khát vọng làm dì ba Lý Gia Lị không khỏi một trận chua xót, nguyên lai phá thân như vậy đau đớn, nhưng là, nghĩ đến mình đã là Vương Kiệt nữ nhân, càng huống chi, không phải là một mực mong chờ khoảnh khắc này sao. Nghĩ vậy, dì ba không khỏi khẽ gật đầu, gian nan nói kia. Vậy ngươi nhẹ một chút, thương yêu dì ba một điểm. Tốt, dì ba, ta đến rồi. Vương Kiệt hưng phấn, bất quá hắn cũng biết, một cái nữ nhân phá thân thời điểm ngừng càng dài lại càng đau đớn. Vương Kiệt không phải là không thương tiếc dì ba, mà là không cho nàng quá đau đớn. Cho nên, tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt hít sâu một hơi, nâng lấy chính mình đại con cặc, ôm lấy dì ba vòng eo, từng giọt chen vào, lập tức, Vương Kiệt đại con cặc dần dần bị dì ba lỗ lồn nuốt sống. Cuối cùng. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt cảm giác được một tầng ngăn cản, hắn không khỏi hưng phấn, đây là dì ba màng trinh, đây là dì ba thuần khiết tượng trưng, Vương Kiệt ánh mắt lập tức lửa nóng. Vù vù, ta xinh đẹp nhất dì ba, mẹ ta, con cho các ngươi phá thân đến đây, con phải vĩnh viễn chiếm giữ ngươi, con đến đây. Vương Kiệt một tiếng cao kêu, đột nhiên trầm xuống muốn, lập tức, xì một tiếng, Vương Kiệt toàn bộ đại con cặc đều cắm sâu vào. Một sát na kia, dì ba màng trinh chớp mắt bị Vương Kiệt xông phá. A, tại Vương Kiệt phá tan xử nữ thời điểm dì ba chỉ cảm thấy thân thể đều bị xé rách rồi. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hét thảm một tiếng, toàn thân đều đau đớn rung rung. Nhưng là, khóe mắt lại chảy ra một tia trong trẻo nước mắt quang. Trong lòng si ngốc đây này lẩm bẩm nói cuối cùng tiến vào. Của ta thân ngoại sanh cuối cùng cho ta cái này dì ba phá thân rồi. Từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ nữa là xử nữ rồi. Ta là Vương Kiệt nữ nhân. Ta sẽ là một cái tốt thê tử. Líu díu dì ba không khỏi si ngốc nhìn Vương Kiệt, hai tay ôm lấy Vương Kiệt thân thể líu díu nói Vương Kiệt, cháu ngoại của ta tốt lão công, cám ơn ngươi. Vương Kiệt cười hắc hắc, kia đại con cặc tại dì ba lỗ lồn bên trong, cảm nhận dì ba lỗ lồn cái loại này tự động nhúc nhích kẹp chặt cảm giác, không khỏi hưng phấn, hai tay tại dì ba thân thể thượng bắt đầu âu yếm, cũng hôn lấy dì ba, giảm bớt dì ba thân thể đau đớn, tốt một trận. Dì ba mới từ cái loại này phá thân thống khổ trung tỉnh lại, không khỏi tình dục lại lần nữa tràn ra, nàng thẹn thùng nhìn cái này tính mạng mình chung thứ nhất cắm vào thân thể mình cũng sẽ là cuối cùng một cái cắm vào thân thể mình tiểu nam nhân. Không khỏi ngượng ngùng nói ngươi động đi, dì ba có thể, thật tốt yêu thương dì ba. Tùy theo dì ba lời nói, Vương Kiệt hưng phấn, nhịn không được nhẹ nhàng quất đánh chính mình đại con cặc. Tại dì ba lỗ lồn chung quất cắm, vừa mới bắt đầu, dì ba còn cau mày ừ rên hai tiếng, nhưng là tùy theo Vương Kiệt cố gắng, dì ba cuối cùng giãn ra lông mày, rơi vào cảnh đẹp. Dì ba, chúng ta không được, ta muốn hung hăng địt ngươi, dì ba, thật tốt bị con địt a, ha ha. Vương Kiệt cười dâm, đột nhiên lay động chính mình đại con cặc, bắt đầu tăng nhanh quất cắm, lập tức, xì xì quất cắm tiếng truyền đến, Vương Kiệt đại con cặc tại dì ba thân thể nội gắt gao suốt một chút. À à à, nga nga nha, trời à, thật lớn đại con cặc, Vương Kiệt, ò ò ò, của ta nam nhân, thật thoải mái, vừa rồi rất đau, à à, nhưng là bây giờ thật nhanh nhạc, Vương Kiệt, rất tuyệt, nguyên lai làm nữ nhân thật nhanh như vậy nhạc, à à à, Vương Kiệt đại con cặc thật lớn, đâm chết dì ba, nha nha nha nha, à à à, à à. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, dì ba dần dần thích ứng Vương Kiệt thật lớn đại con cặc. Cảm nhận kia đại con cặc tại loạn nhảy không ngừng va chạm chính mình chặt khít âm đạo, khoảnh khắc này, dì ba Lý Gia Lị cả người đều bị loại này nam nữ kết hợp trạng thái làm cho si mê. Phương Tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, kiều nhan đỏ lên, nàng tâm gan càng thêm bang bang loạn nhảy, cháu ngoại trai kia lửa nóng đại con cặc, lúc này đang tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ lồn chung một chút quan trọng hơn một chút va chạm mình lỗ lồn, thật sự là quá làm người ta ngạc nhiên, nguyên lai đây chính là nam nữ giao hoan. Đẹp quá. Thật thoải mái. À à à à. Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi biến thành dì ba thật thoải mái. À à à. Nguyên lai làm cháu ngoại của mình địch chính mình cái này dì ba là cái này thoải mái. Vương Kiệt, cảm ơn ngươi. Dì ba cuối cùng có thể làm một cái chân chính nữ nhân. Không bao giờ nữa dùng vì kia thân xử nữ khổ não. À à à. Ân ân ân ân. Thật là thoải mái. À à à. Vương Kiệt nghe dì ba dâm thanh dâm đãng kêu la. Hưng phấn lay động chính mình đại con cặc cắm vào dì ba huyệt dâm, nhưng là cặp kia tay, lại đặt ở dì ba cái kia no đủ vú vú sữa thượng bắt đầu gia tăng lực lượng thưởng thức bóp nhẹ, liên tục không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm vú vú sữa thượng cái kia khỏa đỏ tươi sắc đầu vú, càng là biến thành dì ba vú vú sữa sung sướng không thôi, dì ba lại lần nữa bắt đầu ô ô dâm đãng kêu la. Ngay tại lúc đó dưới người đại con cặc tại kia lỗ lồn bên trong đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lập tức cổ màu trắng sữa dâm thủy bị theo dì ba lỗ lồn chung bị Vương Kiệt đại con cặc dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường bên trên. Song trọng kích thích khiến cho dì ba cơ hồ phát điên, sự nữ phá thân nàng đối với loại này nam nữ rất khoái cảm càng thêm khó có thể chịu đựng, mẫn cảm vô cùng, rất nhanh liền chịu đựng không nổi từng trận khoái cảm, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra a a a a. Nga nga nga nga nha. A a a a. Của ta Vương Kiệt, cháu ngoại của ta lão công, nha nha nha nha, đẹp quá, đại con cặc thế nhưng địt ta thư thái như vậy, dì ba khoái chết, nha, Vương Kiệt, ngươi cắm vào thật sâu, a a, dì ba chịu không nổi a, tốt mẫn cảm, a a a, dì ba có loại bay lượn cảm giác, a a, giường lớn bên trên, một cái 40 mỹ thuộc phụ tại một đứa bé trai thân thể hạ uyển truyền hầu hạ, càng là bị cái này tiểu nam hài địt chết đi sống lại, như vậy tình cảnh. Nhìn người nhiệt huyết sôi trào, cái loại này gian dâm thục nữ cảm giác hưng phấn, làm người ta trong lòng từng đợt mềm yếu. Nhìn dưới người Mỹ thục phụ dì ba, Vương Kiệt cảm nhận kia xử nữ nộn huyệt, không khỏi hưng phấn, đây là chính mình dì ba, hơn nữa còn là một cái xử nữ, lại từ nay về sau, hoàn toàn thuộc về mình. Vương Kiệt kích động hai tay bắt lấy dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra, kia thật lớn đại con cặc lần lượt xung kích dì ba lỗ lồn, hung hăng thật sâu cắm vào dì ba tử cung. A, thật thoải mái a, dì ba, lỗ lồn của ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái nga. Vương Kiệt lúc này thích theo nội tâm phát ra thoải mái cảm thán, hắn đại con cặc tại đây khoái cảm càng thêm vui nhảy lên, cắm vào càng ra rất nhanh rồi, khoảnh khắc này, cái kia tà ác tâm tư có đến đây, cũng muốn làm chính mình dì ba vì chính mình mang thai một đứa trẻ, không khỏi tà tà cười, hướng dì ba lỗ lồn hung hăng cắm vào. Xì xì, dì ba Lý Gia Lị lần này tự thích lên trời, có vẻ vô cùng thoải mái. Cho dù là xử nữ, nàng như trước thành thục cùng một cái tích thủy đào mật giống như, cho nên đối với Vương Kiệt gian dâm vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn thả ra sau đó, đối với chính mình thân ngoại xanh làm chính mình cái này dì ba, trong lòng cũng tràn đầy cường đại cấm kỵ lực lượng, thích càng thêm hưng phấn. Ô ô ô ô ô, Tiểu Kiệt, của ta hảo hài tử, địch chính mình dì ba có phải hay không khoái chết, à à à, ngươi tên bại hoại này, liền mẹ của mình cùng dì ba cũng không buông tha, ngươi, ngươi kia tà ác tâm tư. À, chẳng lẽ cho rằng mẹ cùng dì ba không biết? À, quá thích, sâu hơn một chút, của ta hảo hài tử. Dì ba bị chính mình thân ngoại xanh địch xinh đẹp chết. Nguyên lai chí thân loạn luân đã vậy còn quá làm người ta phát điên. Dì ba tại thoải mái khoái cảm chung phát ra từng tiếng cấm kỵ rên rỉ, thật sự là vô cùng cường đại, kia kiều mị khuôn mặt, nhìn Vương Kiệt tâm thần rung động. Càng thêm tấn mãnh xung kích dì ba lỗ lồn, khoảnh khắc này, dì ba bị làm khuôn mặt xuất hiện vô cùng dâm đãng thần sắc. Vương Kiệt nhìn đến hưng phấn chỗ, nhịn không được toàn bộ rút ra từ mình đại con cặc, lập tức đem đại con cặc nhắm ngay nàng dâm thủy huyệt dâm, xì một tiếng, đột nhiên cắm vào, xuyên quan rốt cuộc. Dì ba bị như vậy nhất cắm vào toàn bộ mông đẹp đều mộng mang, một lúc sau cuồng hô một tiếng, tại Vương Kiệt kia mãnh liệt xung kích quất cắm bên trong, ô ô dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hưng phấn một bên quất cắm dì ba lỗ lồn, càng là nhịn không được cúi đầu hôn nàng dâm đãng kêu la môi hồng, tùy theo đại con cặc cắm vào động, hôn lấy kia chấn động môi hồng, một trận quất cắm về sau, Vương Kiệt cảm giác được dì ba mật đạo càng thêm trơn trượt, mà nàng cũng dần dần tiến vào cảnh đẹp. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ nha, Vương Kiệt, dì ba thân ngoại xanh, thật sâu, cắm vào thật sâu, nha, đâm chết dì ba, dì ba tiểu huyệt đều cho ngươi cắm vào hư thúi. Nhưng là, đẹp quá, sướng chết dì ba, Vương Kiệt, dùng sức, lại dùng lực một chút, dì ba thật nhanh nhạc, tốt thỏa mãn, cuối cùng bị Vương Kiệt thống khoái như vậy địt, Vương Kiệt, người thỏa mãn, nha, quá tuyệt vời, tiểu huyệt của ta, nha, cắm vào sâu một chút, sâu hơn một chút, rất ngứa, ngứa ngáy chết dì ba, Dì ba tại loại này điên cuồng tra đến cùng xung kích bên trong, lập tức điên cuồng rồi. Kiều mị gò má ửng hồng giống như cao trào giống như, khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhìn tâm run rẩy rồi, hắn ôm sát dì ba thân thể, nhanh chóng chấn động chính mình mông, lập tức, quất cắm giống như mưa to bình thường phủ xuống, rất nhanh dị thường mãnh liệt quất cắm, xuyên quan rốt cuộc, mỗi một lần đều hoàn toàn cắm vào dì ba tử cung bên trong, thẳng đến hoa tâm. Nha, Tiểu Kiệt. Của ta thân ngoại xanh, của ta lão công, của ta hảo nam nhân, người địch chết dì ba, cắm vào sâu như vậy, nha, có cắm đến dì ba hoa tâm, khoái chết, nóng quá, Vương Kiệt đại con cặc thật là lợi hại, bỏng chết dì ba, nha, mau một chút, lại mau một chút, dì ba, ta liền muốn như vậy địch ngươi, ta muốn địch ngươi cả đời. Vương Kiệt bị dì ba dâm đãng kêu la xung kích tâm thần đều thiếu chút nữa luôn hãm, không khỏi khiêng dì ba hai chân đặt ở bả vai của mình phía trên, bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm. Dì ba tại Vương Kiệt dưới người bị làm giống như tối phóng túng nữ nhân bình thường dâm dãng rên rỉ, phối hợp Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc cao phập phồng quất cắm. Giờ này khắc này nàng mị nhãn như tơ, thẹn thùng dị thường, nhưng là, lại phong tình vô hạn, kia một đầu mái tóc bị làm phiêu động tán loạn, đẫy đà vòng eo. Càng là tại loại này xung kích chung liên tục không ngừng chấn động phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, mông đẹp xinh đẹp đong đưa. Nha, thật thoải mái, Vương Kiệt, thật là thoải mái, dì ba thật là thoải mái, không chịu nổi, sắp tới, tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc đại lực quất cắm phía dưới, dì ba lần thứ nhất thưởng thức đại con cặc tình yêu cuối cùng tại bởi vì thân thể mẫn cảm mà nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Tại dì ba kia đột nhiên biểu hiện muốn bay tường dưới trạng thái, Vương Kiệt biết dì ba sắp tới, khoảnh khắc này, hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại chính mình, không khỏi có vẻ có chút điên cuồng quất cắm, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Không được thật không được, dì ba sắp tới, nha, đến đây, muốn thăng thiên, dì ba thân thể đột nhiên căng thẳng, lập tức, kia lỗ lồn nội một trận xoay tròn, đột nhiên co rụt lại vừa để xuống. Trong nháy mắt phun ra dì ba bị đại con cặc gian dâm sau lần thứ nhất cao trào, mà ở cỗ này cao trào bên trong, Vương Kiệt tốc độ mãnh liệt tăng nhanh, một lúc sau, Vương Kiệt một tiếng hét lớn dì ba, con muốn đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào tử cung của ngươi bên trong, cho ngươi mang thai Vương Kiệt đứa nhỏ. Bắn vào, Vương Kiệt đều bắn vào, nóng quá, Vương Kiệt, cảm ơn ngươi, dì ba cuối cùng làm ngươi nữ nhân, cảm giác thật hạnh phúc, líu díu ở giữa. Dì ba kia kiều mị khuôn mặt mang theo vô cùng óng ánh quang huy, nhìn người không khỏi tâm thần đại chấn, nhất là vừa mới muốn cái này xử nữ thuộc phụ, đối với Vương Kiệt tới nói, sức dụ dỗ là vô hạn, không khỏi, hắn có vẻ có chút si mê chậm rãi chống người lên, dò xét cẩn thận cái này thành thục quyến rũ chí thân dì ba. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến chính mình dì ba thân thể, nhưng là Vương Kiệt nhìn như trước tâm thần đong đưa. Trần trụi trơn bóng tuyết trắng thân thể, Vương Kiệt nhìn không khỏi mừng rỡ không thôi. Chính mình dì ba thân thể cùng mẹ so với đến, mặc dù là như vậy tương tự, chẳng phân biệt được cao thấp, đều có vẻ như vậy xinh đẹp, nhưng là mẹ bởi vì là thành thục phụ nhân, cho nên có vẻ càng thêm lồi lõm lung linh, tuyệt đối là siêu nhất đẳng ngạo nhân thân tài, nhưng là dì ba Lý Gia Lị không chỉ là dung mạo cùng mẹ giống nhau như đúc, hơn nữa cả người khí chất có vẻ thanh thuần, mùi thơm cơ thể sâu kín, tuy rằng dáng người đồng dạng tiền đột hậu kiều, nhưng là so với mẹ lúc nào cũng là ngây ngô một chút. Bất quá loại này vì hoàn toàn khai phá sự nữ thục phụ hương vị, Vương Kiệt nhìn càng thêm si mê. Dì ba kia trước ngực đầy đặn lại kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn vú sữa cao thẳng đẫy đà, liền nằm xuống khi cũng không thấy hơi có nhuyễn tán, có lẽ đây là sử nữ cùng thục phụ lớn nhất khác biệt. Tinh tế nhìn lại, dì ba kia đầy đặn bộ ngực vú sữa to lớn mỹ ăn no đỉnh, ký mềm mại lại phú co giãn tại trước mắt hắn không được bắn nhảy, kia tuyết trắng bên trên hai điểm phấn nộn hồng nhuận đầu vú, kiên đĩnh mê người, nhìn người tâm thần nhộn nhạo. Dung mạo tuyệt mỹ, mùi thịt nộn trượt chân trụi hương diễm khí tức, eo thon căng đầy, giống như rắn nước eo thon, đều là như vậy tươi mỹ cam dỗ, chính là nhu nhược kia thân thể, chính không biết là như thế nào chống lên cặp kia no đủ to lớn vú vú sữa, càng làm cho Vương Kiệt nhìn đôi mắt từng trận tỏa sáng. Dì ba Lý Gia Lị làn da tuyết trắng, hơn hẳn bạch ngọc, kia một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc tuyết trắng mượt mà, đều đặn thon dài, nhìn xem tâm thần người vi run rẩy, thật sự chịu đựng không nổi cám dỗ, Vương Kiệt nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve đi lên. Xúc tu rắn chắc no đủ, quang nghĩ đến bị này song chân đẹp nhanh kẹp ở trong đó, tại dì ba hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong tận tình quất cắm gian dâm quang cảnh, khiến cho Vương Kiệt nhịn không được đôi mắt chớp mắt lửa nóng. Tiểu Kiệt, dì ba rất khổ sở, ngươi chưa có sở rồi, đã đủ, dì ba là lần thứ nhất, có chút không chịu nổi rồi. Dì ba bị Vương Kiệt kia lửa nóng bàn tay to vuốt ve chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, từng đợt tê dại cảm giác vọt tới, làm cái này xử nữ tân phá xinh đẹp phụ nhân trực giác mỗi một lần vuốt ve đều sờ tại tim của nàng bên trên, kích thích thân thể nàng vi run rẩy, tâm gan run rẩy, kia vừa mới bị con của mình gian dâm dục vọng lại một lần nữa bay lên. Nhưng mà, kia tiểu huyệt bị con của mình kia thật lớn đại con cặc chống đỡ hơi căng đau tiểu huyệt nói cho nàng bây giờ vừa mới phá vỡ thân xử nữ. Căn bản không tha cho càng nhiều yêu thương rồi, không khỏi, nàng kia kiều mị mỏng nước con ngươi nhìn về phía Vương Kiệt, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm. Chương 0573 dì ba Lý Gia Lị đầu đêm 2. Kia xử nữ bị khai phá quyến rũ, nhìn Vương Kiệt nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức si ngốc nhìn dì ba nhẹ giọng nói dì ba, thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, có thể cho ta thân dì ba phá thân, con trong lòng rất hưng phấn, ta căn bản bất mãn chân, dì ba. Lại để cho lòng tốt của ngươi đứa nhỏ làm ngươi một lần, được không, ta muốn thật tốt thưởng thức dì ba thân thể, thật tốt thưởng thức dì ba thân thể, dì ba, để ta thỏa mãn a. Nhưng là, Tiểu Kiệt, dì ba thật không chịu nổi rồi, chỗ đó có chút đau. Nếu không ngươi đi địch mẹ ngươi a, dì ba về sau lại cho ngươi, được không? Dì ba ngượng ngùng hơi quay đầu đi chỗ khác, có chút không dám nhìn Vương Kiệt. Nhưng là trong lòng chung cũng có một chút khát vọng lại lần nữa bị con của mình yêu thương, dù sao vừa mới nếm được loại này bị nam nhân yêu thương mùi vị, nàng rất là si mê. Nhìn dì ba kia xuân tình nhộn nhạo bộ dáng, Vương Kiệt liền biết dì ba nội tâm nhất định bị chính mình câu dẫn dâm đãng không dứt, chính là bởi vì vừa mới bị chính mình người ngoại xanh này địch phá trinh rồi nữ màng, cho nên có chút thẹn thùng, Vương Kiệt trong lòng hơi hưng phấn, không khỏi nói dì ba, có muốn không, ta vừa nghĩ đến địch dì ba huyệt dâm, ta liền vô cùng hưng phấn. Quá kích thích, dì ba, cho ngươi cháu ngoại trai tại thật tốt yêu thương ngươi một lần, ta nhất định nhẹ một chút. Chứng thối, cái gì huyệt dâm, ngươi mắc cỡ chết dì ba rồi, không cần nói những cái này xấu hổ lời nói, ngươi muốn thì tới đi, nhẹ một chút, dì ba mới vừa vặn phá thân. Dì ba không khỏi thẹn thùng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đêm tân hôn thế nhưng nói như vậy xấu hổ lời nói. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm gan bị kích thích run rẩy có chút không chịu nổi rồi, nhưng là, chính mình đứa nhỏ kia thật lớn đại con cặc còn tại mình lỗ lồn chung nhẹ nhàng nhúc nhích, mỗi một lần đều mang theo vô cùng sung sướng, làm nàng nhịn không được đều mơ tưởng lại lần nữa dâm đãng kêu la. Hắc hắc, dì ba, lời này mới kích thích, được rồi, biết dì ba vừa bị ta địt, nhất định nhẹ một chút, hiện tại, cho ngươi cháu ngoại trai lại thưởng thức ngươi một chút thân thể kia mỹ diệu hương vị a. Vương Kiệt nói không khỏi si ngốc nhìn dưới người yêu kiều mỹ thục phụ, nhìn nàng kia bởi vì tình dục mà cám dỗ giống như say rượu bình thường đỏ ửng, nhịn không được cúi người xuống, lẻ lưỡi thuận theo dì ba kia mềm mại làn da chậm rãi hạ liếm đi. Dì ba nhẫn tại Vương Kiệt kia lửa nóng đầu lưỡi hạ không được phát ra say lòng người rên rỉ âm thanh, hơn nữa đương Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi, theo dì ba kia trước ngực no đủ to lớn vú dưới bầu vú chậm rãi liếm động, từng chút hướng lên liếm láp. Thẳng đến đem dì ba kia đầy đặn vú lớn cầu cửa vào bên trong, tận tình bừa bãi hôn bú mút liếm thời điểm, dì ba trong miệng kia vô cùng mê người hừ tiếng ngâm chung càng trở lên kiều mị, thân thể yêu kiều mặc dù bản năng muốn hoạt động, tuyết trắng thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa. Rất có loại muốn cự tuyệt lại như mời chào mị hoặc, càng là tại cháu ngoại của mình hôn nàng động tình thời điểm dì ba hơi hơi ngẩng người lên, đem một đôi no đủ mỹ nhũ đưa hướng hắn trong miệng, tùy ý Vương Kiệt gặm lấy chính mình vú sữa đại triển võ mồm cám dỗ. Đậu dì ba kia vừa mới sau cao trào bình phục tình dục đột nhiên ở giữa động tình khó nhịn. Vương Kiệt, hảo hài tử, đầu lưỡi của ngươi quá tuyệt vời, nóng quá, lại như vậy liếm, liếm dì ba vú vú sữa thật thoải mái. Sướng chết, trước kia cũng bị ngươi ăn, nhưng là, lại chưa từng có hôm nay như vậy làm dì ba hưng phấn. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi, dì ba tốt thỏa mãn, thật hạnh phúc, cuối cùng có thể làm thiếp Kiệt nữ nhân. Dì ba động tình rên rỉ, làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, không khỏi tại dì ba vú vú sữa thượng đại cật đặc cật, nhất là kia hồng nhuận đầu vú, ngậm tại trong miệng đầu lưỡi vờn quanh chiêu đùa. Vương Kiệt khoảnh khắc này mới phát hiện chính mình chẳng những đối với mẹ si mê vô cùng, chính là chính mình dì ba, cũng để cho hắn tự đáy lòng yêu thích. Dì ba kia tuyết trắng xinh đẹp mị thể, có làm Vương Kiệt lưu luyến quên về tuyệt hảo tiền vốn, càng bởi vì dì ba cùng chính mình cái loại này huyết thống quan hệ, mới càng thêm kích thích Vương Kiệt nội tâm cấm kỵ dục vọng, nếu như chinh phục chính mình thân sinh mẹ giống như, Vương Kiệt cũng muốn ở trên giường đêm này kiều mị dì ba hoàn toàn chinh phục, làm nàng hưởng thụ đến kia vô cùng mỹ diệu cao trào. Vĩnh viễn thuần phục tại chính mình đại con cặc phía dưới, trở thành chính mình độc chiếm, từ nay về sau. Đôi này thế gian tuyệt mỹ nữ nhân, sinh đôi hoa tỉ muội cũng chỉ có thể làm chính mình ở trên giường trêu đùa hưởng thụ. Vương Kiệt lửa nóng miệng cùng đầu lưỡi tại dì ba kia một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn vú sữa thượng dùng sức mút hút, kia no đủ kiên đĩnh vị, khiến cho Vương Kiệt hưng phấn võ mồm gặm ăn càng trở lên dùng sức. Hôn bú dì ba bên trái vú vú sữa thời điểm kia tham lam ánh mắt còn lưu luyến bên phải đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn vú sữa. Loại này tình dục tham lam ở giữa, Vương Kiệt đem dì ba cái kia trắng nõn vú vú sữa thượng liếm ăn tất cả đều là nước miếng, càng bởi vì Vương Kiệt kích thích. Kia tuyết trắng làn da đã bị hắn đậu lộ ra tình dục đà hồng, hai đóa đầu vú sớm bị mút thỏa thích tiếu xinh xinh đứng thẳng, có vẻ vô cùng hồn tiêu. Nha, đẹp quá, thật thoải mái, của ta tiểu nam nhân. Dì ba thật là thoải mái. Ngươi quá tuyệt vời. Không muốn đậu dì ba. Người đại con cặc còn tại dì ba tiểu huyệt. Mau địch dì ba. Dì ba không chịu nổi. Dì ba bị cháu ngoại của mình ăn tình dục bừng bừng phấn chấn. Kia móng nước mắt đẹp nửa mở bán đóng. Tiếng rên rỉ trung lộ ra vô tận mất hồn. Nộn trực như hoa tuyết cơ bên trên hiện lên mỏng manh ửng hồng. Khoảnh khắc này, nàng kia vừa mới phá thân trở thành nữ nhân thân thì có vẻ mẫn cảm mềm mại. Vặn vẹo phía trước, khát vọng chính mình thân ngoại xanh hung hăng gian dâm tiểu huyệt của mình, lĩnh hội cái loại này bị nam nhân yêu thương khoái cảm. Động tình dì ba lỗ lồn không được hơi hơi co lại, từng cổ tình chiều dâm thủy theo bên trong chảy ra, làm Vương Kiệt đại con cặc cảm giác được rõ ràng rồi, không khỏi đôi mắt sáng choang, nhất là cùng dì ba hoàn toàn kết hợp sau đó, Vương Kiệt cùng dì ba tâm linh và dục vọng giao hòa, tại dì ba thân thể nội gieo chính mình lạc ấn, theo đan điền nội kia phiên bản thu nhỏ chính mình. Nhưng là cảm nhận dì ba bên trong thân thể bùng nổ dục vọng, Vương Kiệt không khỏi đôi mắt càng thêm hưng phấn chiêu đùa dì ba càng thêm lớn lực. Tuyết trắng vú vú sữa, bị Vương Kiệt dùng sức chụp vào trong tay, mân mê kia vú vú sữa điều khiển tại dì ba trước ngực không ngừng loạn chiến run run, mà Vương Kiệt hướng lên, cúi đầu ngậm vào dì ba môi hồng, lập tức, dì ba mũi ở giữa chuyển đến tân một vòng kích thích khoái cảm rên rỉ. Trong miệng động tình rên rỉ, dì ba có vẻ vô cùng say mê, mê người thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt cái này đàn thân ngoại xanh khiêu khích tròng vẹo phía dưới, chính xinh đẹp dâm dãng bày ra nữ thể vô cùng mị hoặc, bên ngoài xanh dưới thân thể không ngừng vặn vẹo, giống như mỹ nhân ngư bình thường tràn đầy diễm tình. Dì ba động tình vặn vẹo, liền mang theo kia tuyết trắng mông đẹp cũng không được nhẹ nhàng cung động, kia cắm ở dì ba lỗ lồn trung đại con cặc, lập tức bị loại này cung động biến thành tại dì ba huyệt dâm nhẹ nhàng ma sát. kích thích hai người không khỏi thân thể run run, cùng nhau a hát xong một tiếng, Vương Kiệt mẫn cảm phát hiện chính mình đại con cặc tại gì ba cung động hạ thế nhưng lớn một vòng, hiển nhiên đã đói khát khó nhịn rồi, không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt sáng lên. Vương Kiệt hai tay như trước thưởng thức gì ba kia kiều đỉnh mà làm người ta yêu thích không buông tay đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn vú sữa, vòng eo hơi hơi bắt đầu chấn động, tại gì ba cái kia kiều mị ấm áp lại hẹp lại nhanh lỗ lồn bên trong chậm rãi quất cắm, chiếu cố gì ba xử nữ phá thân đau đớn. Nhưng là, cái loại này mỹ vị tuyệt luân chặt chẽ lỗ lồn, như trước làm Vương Kiệt không khỏi tâm đãng thần dao động, dì ba lỗ lồn bị cháu ngoại trai đại con cặc quất cắm, thân thể yêu kiều bản năng co rút nhanh, lập tức, giống như mẹ bình thường cái loại này kỳ diệu bảo huyệt đột nhiên kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc đem hắn trói càng chặt hơn, khiến cho Vương Kiệt tại loại này khoái cảm bên trong nhịn nữa không được, vòng eo chậm rãi dùng sức, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại dì ba huyệt dâm nội bắt đầu đại lực quất đánh. Lập tức, loại này cường đại khoái cảm biến thành dì ba sắc mặt đỏ lên, lập tức trong miệng nũng nịu rên rỉ, kịch liệt cảm xúc càng làm cho nàng một trận thở gấp. Dì ba tiểu huyệt dâm kẹp hút ở giữa, chặt chẽ vô cùng, có vẻ phi thường sức lực nói, hút Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều mở ra, có loại cả người lâng lâng cảm giác, loại này mất hồn cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi dục hỏa cuồng thăng, lại một lần nữa tăng nhanh đút vào tốc độ, nhất thời, dì ba kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm bị chọc vào sâu hơn. Nha nha nha nha, thật là thoải mái, Vương Kiệt, quá tuyệt vời, đại con cặc quá tuyệt vời, nha nha nha nha, cắm vào thật sâu, nhưng là đều tốt giống như cắm đến dì ba tâm lý. Để ta lại hưng phấn lại chua, cảm giác giống như bay, Vương Kiệt, địt dì ba, địt dì ba huyệt dâm là của ngươi, dì ba tại loại này quất cắm bên trong, cuối cùng lại lần nữa hoàn toàn hưng phấn. Kia lúc trước hơi hơi cảm giác đau đớn đã ở quất cắm chung bị khoái cảm thay thế, nàng kiều mị con ngươi không khỏi tràn ngập tình chiều nhìn trên thân thể của mình tiểu nam hài, cháu ngoại của mình, hiện tại lão công, nàng vù vù thở gấp nhiệt khí, nghênh tiếp Vương Kiệt gian dâm, trong miệng càng là dâm đãng kêu la không thôi. Vương Kiệt đại con cặc tại dì ba lỗ lồn chung quất cắm ở giữa, chẳng những cảm nhận được giống như mẹ kia chặt khít lỗ lồn bình thường khoái cảm, càng là nhận thấy dì ba lỗ lồn bên trong tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp. Đem hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao nút chặt, rất có loại đi lại duy gian cảm giác, tuy nhiên lại càng làm cho hắn đại con cặc khoái cảm vô hạn. Vù vù, dì ba, người huyệt dâm thật đẹp, kẹp chết cháu ngoại trai rồi, không được, ta muốn thật tốt thưởng thức dì ba thân thể cùng huyệt dâm. Vương Kiệt đại con cặc tại dì ba lỗ lồn chung rất nhanh quất cắm, cắm vào dì ba đôi mắt mỏng nước sáng bóng, càng là liên tục không ngừng ô ô nũng nịu rên rỉ, tại loại này mỹ vị phía dưới, Vương Kiệt hưng phấn cúi người xuống tử. Buông ra một cái no đủ vú vú sữa, nhìn kia tuyết trắng vú sữa, Vương Kiệt hưng phấn há mồm đem dì ba kia đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn vú sữa ăn vào trong miệng, tại kia phong đẹp vô cùng nhũ thượng hôn bú không ngừng, tay còn tại dì ba dưới vú chen bóp cùng đỉnh. Làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện, cái tay còn lại còn không nhàn rỗi nắm dì ba mặt khác một mực vú sữa đại lực vuốt ve. Ăn dì ba, Vương Kiệt hướng chính mình cái này thân ngoại xanh thế nhưng có thể đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào dì ba hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong đi, liền có sợi nói không ra cấm kỵ hưng phấn. Vương Kiệt tâm lý âm thầm thề, nhất định phải tận tình tinh tế thưởng thức dì ba huyệt dâm cùng thân thể mỹ vị, còn có chính mình kia xinh đẹp thân sinh mẹ. Chỉ có đem mẹ của mình cùng dì ba vĩnh viễn đè ở dưới người dùng chính mình đại con cặc hung hăng gian dâm, mình mới là thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Nhẹ một chút, nha nha nha nha, đẹp quá, nhưng là, quá cường liệt, tiểu kiệt, thân ngoại xanh, nhẹ một chút, dì ba, dì ba tiểu huyệt có chút khó chịu, đẹp quá, ha thoải mái, khoái chết dì ba, bị cháu ngoại trai địch dì ba, đã vậy còn quá hưng phấn, thích ha, Vương Kiệt, nha nha nha nha, của ta hảo nam nhân, Lúc này dì ba đã bị cháu ngoại của mình làm hoàn toàn trầm mê tại kia cấm kỵ dục vọng bên trong không thể tự thoát ra được rồi, kia một đầu đen nhánh tóc dài nguyên bản vòng lấy phụ nhân búi tóc, nhưng là giờ khắc này ở cháu ngoại trai gian dâm ép buộc phía dưới, hơi hơi có vẻ có chút lăng loạn, một tấm trong nháy mắt có thể phá tuyệt mỹ dung nhan thượng càng là hiện đầy đỏ ửng, kia mê người bộ dạng, nhìn xem Vương Kiệt làm dì ba lỗ lồn rất có một chút mất hồn mất vía, ánh mắt bên trong cũng thả ra như giống như lang ánh mắt. Dì ba, quá đẹp, quá thích. Địt chết ngươi, dì ba, địt chết ngươi, nga nga nga, thật thoải mái, dì ba, ngươi và mẹ đều là của ta chí thân nữ nhân, lại có thể bị ta đè ở dưới người hung hăng gian dâm, thích ha, ha ha. Vương Kiệt bị loại này huyết mạch cấm kỵ kích thích trong lòng một trận điên cuồng, không khỏi hưng phấn thật to nở nụ cười, lại một lần từ làm nguyên bản đã si mê gì ba lập tức xấu hổ đột nhiên lay động kia hương diễm thân thể yêu kiều bên ngoài xanh dưới người đong đưa, thẹn thùng kêu lên a a a a. Vương Kiệt, sao có thể hư hỏng như vậy? A a, không, đừng bảo là, a a, gì ba đều bị ngươi địt, ngươi còn như vậy xấu hổ, a a a a, a a a a, ta là ngươi gì ba, tuy nhiên lại bị cháu ngoại trai địt, tốt, tốt xấu hổ, tốt kích thích, a a a a, sướng chết, nha nha nha nha, dùng sức, Tiểu Kiệt, dùng sức địt ngươi thân gì ba, a a a, gì ba bị Vương Kiệt kia cấm kỵ nói kích thích cũng có một chút điên cuồng. Không khỏi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo, làm Vương Kiệt càng thêm dùng sức địt tiểu huyệt của mình, nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể bị cháu ngoại của mình dùng kia làm nàng si mê đại con cặc đâm xuyên cắm vào lạt. Xì, xì, xì, dâm đãng địt huyệt tiếng tại trong gian phòng quanh quẩn, có vẻ dâm uế vô cùng. Vương Kiệt hưng phấn hưởng thụ này kiều mị lửa nóng Mỹ thuộc phụ, trong lòng có loại tô tận xương tùy kích thích. Làm Vương Kiệt hưng phấn thân thể thẳng run, thiếu chút nữa không lập tức xuất tinh, khoảnh khắc này, Vương Kiệt xem như cảm nhận được loại này cấm kỵ khoái cảm rồi, lúc trước địt mẹ huyệt dâm thời điểm cũng là như vậy, lúc nào cũng là không nghĩ không chế chính mình, giống như dùng tinh dịch của mình rót đầy hai cái này chí thân nữ nhân tử cung, làm cho các nàng vĩnh viễn bao phủ tại tinh dịch của mình bên trong vù vù hít sâu mấy hơi thở. Vương Kiệt mới cắn răng nhịn xuống cái loại này xuất tinh xúc động, xinh đẹp như vậy chí thân gì ba, hắn cái này thân ngoại xanh còn không có thưởng thức đủ. Sao có thể cứ như vậy kết thúc? Nhưng mà, phía sau đã hoàn toàn bị Vương Kiệt cái này thân ngoại xanh thiêu đốt loạn luân cấm kỵ áo ngực thế nhưng eo nhỏ hữu lực thúc một cái, kia dâm thủy tràn ra lỗ lồn thế nhưng chủ động bắt đầu mút thỏa thích Vương Kiệt đại con cặc. Trong nháy mắt, vừa mới áp chế xuất tinh dục vọng thiếu chút nữa lại thăng lên, Vương Kiệt nga một tiếng sảng khoái gầm nhẹ, lập tức đột nhiên ôm lấy dì ba vòng eo, cả người giống như điên cuồng trâu rừng, hướng về dì ba lỗ lồn điên cuồng công kích, hưng phấn bên trong. Càng là đột nhiên cúi đầu, hôn lên dì ba kia đỏ tươi ướt át môi anh đào. Trong nháy mắt, khoái cảm từ trước đến nay cá nhân cao thấp hai nơi mẫn cảm địa phương liên tiếp truyền tống, cũng để cho dì ba hoan hỉ ô ô mũi ngâm, động tình ở giữa phun ra chính mình cái lưỡi đinh hương, cùng Vương Kiệt cái này thân ngoại xanh đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau hút, sung túc đầy đặn mà kiên đĩnh vú lớn vú sữa càng là dán chặt Vương Kiệt trước ngực không ngừng vặn vẹo ma sát. A a a a, nga nga nga nga nha. A a a a a a a. Dì ba như vậy động tình thật là hiếm thấy, có thể thấy được nàng đối với chính mình có thể gả cho Vương Kiệt cái này chính mình sớm đã xem là trượng phu cháu ngoại trai nội tâm bên trong là cỡ nào hài lòng. Khoảnh khắc, nàng chỉ muốn đem chính mình sở hữu tốt đẹp đều kính dâng cấp chính mình tiểu nam nhân, làm hắn theo thân thể của chính mình lên đến thỏa mãn. Vương Kiệt cảm giác được dì ba dị thường, trong lòng hơi hơi vừa truyền liền biết dì ba tại sao như vậy, không khỏi cảm động, hắn dùng đại con cặc đáp lại dì ba. Quất cắm dì ba lỗ lồn dâm thủy lưu càng thêm vui, đồng thời hôn lấy dì ba môi hồng liếm đầu lưỡi, lập tức hai tay đi đến dì ba eo nhỏ thượng dùng sức nắm chặt, hơi hơi ôm lên dì ba, kia một đôi tay mới đến dì ba hai mông phía trên, nâng lấy nàng kia tròn trịa no đủ yêu kiều mông. Làm cho dì ba có thể tại lần thứ nhất chủ động thời điểm rất tốt động tác, làm hai người gian dâm càng thêm thoải mái. Chính là Vương Kiệt tay chạm đến dì ba kia mông đẹp nhanh kiều trắng mịn, có loại không gì sánh kịp mỹ cảm, nhịn không được thưởng thức. Dì ba, ngươi mạnh khỏe động tình, tốt tao nga, hắc hắc, bất quá, cháu ngoại trai yêu thích, dì ba, như thế nào, bị cháu ngoại trai địch nếu không phải là vô cùng kích thích, dì ba đã sớm muốn làm cháu ngoại trai nữ nhân, cái này thỏa mãn a, hắc hắc, làm cháu ngoại trai thật tốt gian dâm dì ba huyệt dâm a. Phốc phốc phốc, Vương Kiệt nói, càng thêm ra sức địch dì ba lỗ lồn, kia phấn nộn lỗ lồn sớm đã bị Vương Kiệt đại con cặc làm lửa đỏ vô cùng, thậm chí có một chút sưng đỏ, nhưng là kia chảy ra dâm thủy như trước thuyết minh dì ba lúc này động tình cùng khát vọng, nhất là Vương Kiệt lời nói, kích thích nhất nội tâm của nàng, không khỏi càng thêm thở gấp. À à à, Tiểu Kiệt, nha nha nha nha, không muốn, không nên dùng gian dâm cái từ này. Tốt, tốt xấu hổ, dì ba là của ngươi, vẫn luôn là ngươi, ngươi, à à, người nghĩ như thế nào địch dì ba, liền như thế nào địch, à à à à, của ta hảo hài tử. Dì ba bị chính mình thân ngoại xanh địch thật sự rất hưng phấn. Tốt kích thích, a a a a, tiểu huyệt đều sướng chết, nga nga nga nga nha. Cuối cùng có thể không hề cố kỵ để ta thân ngoại xanh địch ta. Dì ba tốt thỏa mãn, nga nga nha, a a a a, khoái chết, a a a a. Chương 0574 Dì Ba Lý Gia Lị đầu đêm ba. Dì Ba thích mắt đẹp tình dục như lửa, tâm như thủy triều tuôn, dì Ba kia phong tao dâm loạn bộ dáng, lần thứ nhất hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, nhất là cùng dì Ba kia thanh nhã thanh thuần khí chất kết hợp, lập tức giống như chất xúc tác, làm Vương Kiệt tâm tình phấn chấn, kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc còn cắm ở dì Ba tiểu huyệt dâm, tại dì Ba dâm đãng phía dưới thế nhưng hô một chút lại lần nữa lớn một vòng, lập tức chống đỡ dì Ba lỗ lồn vô cùng no đủ. Làm dì Ba kích thích nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, càng thêm xinh đẹp nhìn Vương Kiệt. Động tình bên trong, lỗ lồn càng thêm dùng sức bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, khoảng khắc hình như đang tại phát ra vô cùng vô tận hấp lực giống nhau, từng chút hút Vương Kiệt cái này thân ngoại xanh đại con cặc, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng. Đại con cặc đột nhiên chấn động, xì xì cắm vào dì Ba huyệt dâm, dâm thủy văng khắp nơi bên trong, Vương Kiệt quấn quýt si mê hô dì Ba, địt ngươi huyệt dâm, địt chết ngươi, nga nga nha. A, địt dì Ba, hung hăng địt dì Ba, dì Ba là của ngươi, vĩnh viễn đều là của ta thân ngoại xanh, nha nha nha nha, thích, quá thích, địt chết dì Ba, tiểu kiệt, làm dì Ba bay đi, dì Ba rất muốn phi, quá đẹp, làm dì Ba thân ngoại xanh địt chính là như vậy tuyệt vời. Hưng phấn cấm kỵ giao hoan, làm hai người đều có một chút trầm mê, khuôn mặt đỏ mặt, hưởng thụ thân di thân ngoại xanh lẫn nhau sung sướng, ôm, vuốt ve, cuối cùng, càng là đang động tình phía dưới, cho nhau hôn hít, hai cái dâm nam loạn nữ trên mặt cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Vương Kiệt thưởng thức lấy dì Ba môi hồng, kích động trong lòng vô cùng, cảm nhận chính mình đại quy đầu đang tại dì Ba âm đạo thịt mềm ở giữa ma sát sở mang đến khoái ý. Si mê càng là lớn hơn nữa tốc độ cùng lực lượng tại dì Ba huyệt dâm trung chấn động không ngừng, dì Ba kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm trung kẹp hút cũng càng thêm nồng nặc. Nhất thời, khoái cảm càng thêm đặc hơn. Thật là thoải mái, tiểu kiệt, đúng, chính là nơi này, đội lên dì Ba hoa tâm, nha nha nha nha, dùng sức cắm vào nơi này. Quá sâu, đẹp quá diệu, nha. Thật là thoải mái, Vương Kiệt tại một lần dùng sức cắm vào dì Ba lỗ lồn chỗ sâu thời điểm đột nhiên cảm giác được theo đại con cặc đỉnh truyền đến cái loại này ngứa ngứa như điện giật giống nhau sung sướng, hơi hơi khác thường sau nghe được dì Ba dâm đãng kêu la, không khỏi như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức, Vương Kiệt mừng như điên liền vội vàng ưỡn eo sâu đâm, đem đại con cặc gắt gao nút chặt dì Ba huyệt dâm trung hoa tâm, đỉnh dì Ba đột nhiên một trận kiều run rẩy, khoảng khắc, dì Ba a một tiếng thét chói tai. Một cỗ nồng đậm dâm thủy chảy ra, lại đang Vương Kiệt mãnh liệt như vậy kích thích hoa tâm thời điểm tiểu cao chiều rồi. Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, không khỏi chấn động toàn mài, dì Ba tại hoa tâm bị như thế kích thích phía dưới lập tức kiều mị vô lực. Hoa tâm, đâm hoa tâm thư thái như vậy. Tiểu Kiệt, dì Ba muốn bị ngươi đùa chết. Nha nha nha nha, khoái chết dì Ba, mau, lại nhanh một chút, dì Ba không được, dì Ba muốn bay. Nha nha nha nha, quá tuyệt vời, Vương Kiệt, dì Ba chính xác là muốn bay, dì Ba tại hưng phấn thét chói tai bên trong, toàn thân đều tại Vương Kiệt người ngoại xanh này mãnh liệt gian dâm hạ toàn thân kịch liệt rung rung, khoảnh khắc này, dì Ba có vẻ như vậy vô lực hô hấp dồn dập. Cảm giác dưới người yêu kiều mị dì Ba thở gấp, Vương Kiệt cũng hưng phấn, hắn thích nhất nhìn đến mẹ của mình cùng dì Ba cái loại này bị chính mình địch cao trào bộ dáng. Dâm đãng khuôn mặt ửng hồng sáng bóng, mang theo kia si mê thần sắc, là như vậy làm người ta dễ dàng cảm giác được chinh phục khoái cảm. Như thế vô song giai nhân ôm tại ngực ngực, cơ hương phu mềm mại, kia giống như mẹ con bình thường thân thể thân cận kích thích, làm người ta chỉ cảm thấy hùng phong đại chấn, chỉ muốn hung hăng gian dâm trong lòng đẫy đà dì Ba, sau đó cùng một chỗ đạt tới cao trào, đem tinh dịch của mình toàn bộ đều rót vào dì Ba tử cung bên trong. Bay, cuối cùng lại muốn bay. Tiểu Kiệt, thân ngoại xanh, dì Ba thân ngoại xanh, bay, không được, ngươi đại con cặc, thật sự là quá lợi hại, địt chết dì Ba, bay, Tiểu Kiệt, dì Ba bay, nha nha nha nha, dì Ba. Vương Kiệt đột nhiên nhìn đến dì Ba xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên bạo phát một cỗ quỷ dị ửng hồng, trong chốc lát, dì Ba thân thể gắt gao dán vào Vương Kiệt thân thể. Kia một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp càng là gắt gao bao lấy Vương Kiệt, tiểu huyệt gắt gao tạp Vương Kiệt đại con cặc, một chớp mắt, một cỗ nồng đậm dâm thủy phun đi ra, dì ba hoàn toàn cao trào. Loại cảm giác này làm Vương Kiệt không khỏi một trận hưng phấn, hắn đột nhiên rất muốn xuất tinh, nhưng là, đến khoảnh khắc này, Vương Kiệt mới phát hiện chính mình thế nhưng bắn không ra ngoài, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Nhìn đến chính mình liền với bắn 3 lượt tinh dịch, mẹ tử cung đổ 2 lần, dì ba lỗ lồn chung đổ 1 lần, lần này tử chính mình thế nhưng càng thêm kiên đĩnh rồi. Bắn A, mẹ, bắn A, bắn đầy dì ba huyệt dâm A. Nhưng là vô luận Vương Kiệt như thế nào kêu gọi, cũng không có thế ở việc, cuối cùng, Vương Kiệt vẫn là không có bắn ra, kia đại con cặc vẫn ở chỗ cũ dì ba lỗ lồn chung hung hăng gian dâm, giúp đỡ dì ba cao trào cũng tìm chính mình cao trào cơ hội. Tốt thỏa mãn, a, dì ba lại một lần nữa cao trào, cảm nhận được cái loại này mãnh liệt khoái cảm, không khỏi hai gò má kiều mỹ như lửa, kia mỏng nước con ngươi từng đợt dao động, có vẻ vô cùng diễm lệ. Si ngốc nhìn Vương Kiệt, nhưng mà, không lâu lại một lần nữa thẹn thùng, theo nàng kia lỗ lồn bên trong, nàng như trước cảm nhận được trên thân thể của mình thân ngoại xanh còn tại liên tục không ngừng dùng cái kia thật lớn đại con cặc địt tiểu huyệt của mình. Nhất thời, nàng loại khoái cảm kia lại một lần nữa lại tới. Giống như tiếp tục hưởng thụ đứa bé này yêu thương, nhưng là thân thể mỏi mệt nói cho nàng nàng căn bản không chịu nổi, không khỏi ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt líu díu. Tiểu Kiệt, dì ba thỏa mãn, không thể lại muốn rồi, không chịu nổi, buông tha dì ba a. Dì ba cầu xin tiếng làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên bị kiềm hãm, không khỏi có chút uể oải. Nhưng là kia hạ thân dục vọng tăng vọt hắn khó có thể chịu đựng, tại dì ba cầu xin chung không khỏi càng thêm rất nhanh quất cắm. Muốn biết chính mình tại thời khắc cuối cùng, có thể hay không bắn vào dì ba thân thể bên trong. Xì xì. Thật lớn đại con cặc quất cắm dì ba lỗ lồn dâm thủy bị lôi kéo đi ra, nhưng là Vương Kiệt như trước không thể thỏa mãn, cuối cùng không thể không tại dì ba cầu xin hạ chậm rãi dừng lại. Vù vù, nha nha nha nha, tốt, thật mạnh liệt, Tiểu Kiệt, dì ba thật không được, về sau lại cho ngươi, được không, Dì ba hai gò má như lửa, nhu tình vô hạn, kia hoa đào bình thường khuôn mặt, mang theo vô hạn thỏa mãn, nhìn trên thân thể của mình địch chính mình tiểu nam hài. Nhưng là, dì ba, ta còn chưa đầy chân a. Vương Kiệt đau khổ cười, có chút ai oán nhìn dưới người mình xinh đẹp thục phụ, dì ba lập tức nhất xấu hổ, cảm nhận lỗ lồn kia vô cùng kiên đĩnh đại con cặc, nhất thời đã không có chú ý, chính mình căn bản không thỏa mãn được cái này tiểu chứng thôi a, vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ ở giữa, dì ba không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ của mình, dù sao mình là xử nữ phá thân, khó có thể kiên trì lâu dài, nhưng là tỷ tỷ có thể a, nàng nhưng là tiêu chuẩn thục phụ, hẳn là có thể chứ. Dì ba con ngươi sáng ngời, không khỏi si ngốc nói Tiểu Kiệt, nếu không đờ. Mẹ mày mẹ chỗ đó a, cho ngươi mẹ thỏa mãn ngươi đi, ngươi đến ta nơi này nhanh như vậy, khẳng định còn tại mẹ ngươi trên người chưa đầy chân a. Dì ba đề nghị làm Vương Kiệt trong lòng run run. Không khỏi con ngươi sáng, nhưng là, rất nhanh liền có dập tắt rồi, hắn bất đắc dĩ nói dì ba, mẹ nói ngươi là đầu đêm phá thân, muốn Vương Kiệt tối nay ngủ ngươi nơi này. Ai oán vô cùng Vương Kiệt không khỏi khí vù vù đột nhiên nắm dì ba kia trước ngực còn lay động tuyết trắng vú sữa nhu ngược, lập tức, kích thích dì ba không khỏi a một tiếng nũng nịu rên rỉ, hờn dỗi nhìn Vương Kiệt, nói được rồi, đừng tác quái, tỷ tỷ đó là đau lòng ta cô muội muội này, bất quá, chúng ta trước kia lúc đó chẳng phải cùng một chỗ ngủ, nếu không. Ngươi đi đem ngươi mẹ ôm qua đến đây đi, đột nhiên một người ngủ, dì ba cũng tốt không có thói quen, chúng ta ngủ chung đi, ngươi cũng có thể tại mẹ ngươi trên người thỏa mãn. Không phải là rất tốt. Dì ba đột nhiên hơi thẹn thùng, lời này không phải là làm bộ giật dây Vương Kiệt ôm lấy nàng nhóm tìm muội cùng một chỗ địt sao. Nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kia đói khát thần sắc, trong lòng nàng lại một trận mềm mại. Thật tốt quá, hắc, dì ba, chờ ngươi một câu nói này, ta đi ôm mẹ. Nói, Vương Kiệt trong lòng vừa động, một lúc sau, liền từ dì ba trên người biến mất, một chớp mắt kia, lỗ lồn bò vào tràn đầy đại con cặc biến mất, lập tức làm dì ba trong lòng thất lạc vô cùng, có chút oán hận nói hừ. Tiểu chứng thối, chỉ biết ngươi tâm tư bất lương, cứ như vậy nói cũng không nói liền rời đi, dì ba chỗ đó nháo hư không. Loại này hư không cảm giác, làm dì ba hận không thể làm Vương Kiệt đại con cặc vĩnh viễn ở lại mình lỗ lồn bên trong, loại ý nghĩ này không để cho nàng từ thẹn thùng. A một tiếng kéo qua chăn đắp lên mặt mũi của mình, ngượng ngùng vô cùng, nhưng là một lúc sau, nàng đột nhiên nghe được một cái làm nàng tâm run rẩy âm thanh. Qua một hồi, nha, số tiểu tử, ngươi như thế nào ôm lấy mẹ đến ngươi dì ba nơi này, tất cả nói cho ngươi cùng ngươi dì ba ngủ đâu. Mẹ Lý Gia Hân đang bị con đêm nay giằng co 2 lần, kia mẹ con cấm kỵ làm nàng tâm thần kích động, lại bởi vì hai lần cao trào, có vẻ có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng là Vương Kiệt đi đến chính mình gian phòng liền rớt ra nàng ga giường, ôm lấy nàng tại nàng đi đến muội muội gian phòng, trong nháy mắt, trong lòng nàng một trận mãnh nhảy, nghĩ đến nào đó khả năng, trong lòng một trận thẹn thùng, không khỏi hờn dỗi. Hắc hắc, mẹ, nhưng là gì ba để ta ôm ngươi, ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ, trước kia không phải là như vậy phải không? Hơn nữa con còn chưa đầy chân đâu này. Thật vất vả địt mẹ cùng dì ba, con nhưng là bị đè nén thật lâu, buổi tối hôm nay khiến cho con thỏa mãn a. Nha, tiểu trứng thối, chỉ biết ngươi ôm mẹ bất an hảo tâm, không, không cần, được không, mẹ hơi mệt chút. Mẹ con tuy rằng đã đột phá cấm kỵ, nhưng là mẹ Lý Gia Hân trong lòng vẫn như cũ đối với con địt chính mình có chút khẩn trương, nhưng là, phía sau muội muội theo dưới chăn lộ ra đầu đến, có chút cầu xin nhìn tỷ tỷ, nói tỷ tỷ, tiểu muội vừa phá thân, căn bản không thỏa mãn được tiểu kiệt, ngươi cái này đương mẹ lại đương tỷ tỷ hãy giúp ta một chút nhóm a. Các ngươi, trần trụi thân thể bị con ôm tại trong ngực, mẹ Lý Gia Hân nhìn muội muội của mình cùng con, trong lòng một trận vô sai, nhưng là, một lúc sau, nàng liền rốt cuộc nói không ra lời, cũng là Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy mẹ đặt ở trên giường, nói mẹ, ta muốn ngươi, con hiện tại liền muốn địt ngươi huyệt dâm. Mẹ, con thật sự rất khát vọng, rất muốn, mẹ, tới sao, con địt ngươi khó chịu sao? Thật vất vả được đến mẹ thân thể, có thể địt mẹ huyệt dâm rồi, con không thể thật tốt thưởng thức một chút, nơi nào cam tâm. Vương Kiệt bổ nhào vào mẹ trên người, ép lấy mẹ kia đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều, không khỏi vặn vẹo thân thể ma sát mẹ thân thể, khát cầu nói. Trên người từng đợt thuộc về con khí tức, kích thích mẹ Lý Gia Hân lộ ra thân thể, làm mẹ quyền kia đến liền chống cự không được con cám dỗ thân thể cũng hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, kia bị con chen ép tuyết trắng vú lớn vú sữa, con đè xuống, biến thành bẹp trạng, hai cái đầu vú, cũng có một chút kiên đính, hai gò má một trận hồng nhuận, kiều mị ô ô nũng nịu rên rỉ sổ tiếng. Con trai ngoan, thả ra mẹ, được không, ngươi dì ba còn ở đây, tất cả nói buổi tối hôm nay tốt tốt cùng ngươi dì ba. Thả ra mụ mụ, ngươi không phải là đã địch mụ mụ, còn như vậy tham lam. Mẹ Lý Gia Hân thẹn thùng nói, chính mình cái này thân sinh mẹ làm con nữ nhân, trong lòng nàng rất ngượng ngùng, nhưng là tùy theo con tại trên thân thể của mình dụ dỗ, không để cho nàng từ nghĩ đến lúc trước bị con đè ở dưới người dùng đại con cặc địch mình lỗ lồn cái loại này cấm kỵ hưng phấn khoái cảm, kia xinh đẹp lỗ nhỏ chung không khỏi lại chảy ra nóng bỏng dâm thủy. Môi hồng khẽ mở. Mẹ Lý Gia Hân không khỏi động tình nũng nịu rên rỉ sổ âm thanh, si ngốc nhìn con trai của mình, nội tâm, thế nhưng thật khát vọng. Vương Kiệt biết mẹ đã động tình, nhưng là, vẫn là không nhịn được trang không nhìn thấy, hắn nhìn về phía kia trốn ở dưới chăn dì ba, không khỏi cười tà một tiếng, nói dì ba, mẹ nhưng là không theo Nga, không cho con địt mẹ, đứa con kia liền địt dì ba, hắc hắc, dì ba, vì ngươi chính mình, mau đến bang bang con a. Hừ, tiểu trứng thối. Dì ba Lý Gia Lị hờn dỗi một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cũng là không nhìn chính mình cái này thân ngoại xanh. Nhưng mà, Vương Kiệt nhưng là phải thực hành chính mình cùng một chỗ địt mẹ cùng dì ba nguyện vọng, cho nên tại dì ba quay đầu đi chỗ khác thời điểm không khỏi đặt ở mẹ trên người, đầu lại chuyển qua dì ba địa phương. Há mồm tại dì ba bên tai nhẹ nhàng thổi phất một chút, lập tức tại dì ba nga một tiếng động tình rên rỉ bên trong, duỗi tay bắt được dì ba kia đầy đặn mà cứng rắn vú vú sữa, mang đến vô tận sung sướng kích thích. Dì ba rên rỉ, càng làm cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động. Kia vuốt ve vân vê lực độ càng thêm lớn rồi, hai cái tuyết trắng vú sữa tại thân ngoại xanh chiêu đùa phía dưới, dì ba Lý Gia Lị vừa rồi kia vừa mới bình ổn cao trào khoái cảm dần dần lên phản ứng, thân thể yêu kiều càng mọi cách cám dỗ ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo. Tiểu trứng thối, lại không thành thật, ép buộc dì ba, không phải nói tốt lắm ôm mẹ ngươi địt mẹ ngươi, ngươi. Ngươi tại sao lại trêu đùa dì ba đi lên? Dì ba kia hương diễm thân thể tràn ngập sắc dục cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi cảm giác thật sự là rất thư thái. Hắn thở ra một hơi, chậm rãi buông lỏng thân thể, nói hắc hắc, dì ba, mẹ con muốn địt, dì ba cũng muốn địt, cùng một chỗ đến đây đi. Nha, vú vú sữa thật thoải mái, tiểu trứng thối, chỉ biết ngươi bất an hảo tâm, tỷ tỷ, mau mau cứu muội muội. Dì ba kêu cứu lại đổi lấy mẹ Lý Gia Hân hờn dỗi tiếng mới không cứu ngươi, đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mình bị con gian dâm còn chưa tính, còn kéo lấy ta cái này mẹ, ta đều bị ngươi tai họa rồi, mới không cứu, mặc kệ, con, mau, làm ngươi gì ba, làm mẹ nhìn nhìn. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng một trận khoái cảm kích thích, nhìn con trêu đùa muội muội của mình, trong lòng thế nhưng khác sung sướng, nhất là biết mình bị con ôm qua đến buổi tối hôm nay cùng muội muội cùng một chỗ cấp con địt vận mệnh là trốn không thoát rồi, lập tức cũng buông lỏng tâm tình, trêu đùa nhìn muội muội của mình, trách cứ nàng mua dây buộc mình. Tỷ tỷ, ngươi hoại tử, ngươi không cứu ta cái này gì ba, đợi sau khi bị con địt ta cái này gì ba, ngươi cái này mẹ cũng chạy không thoát, đợi sau khi không vẫn là muốn cho ngươi con địt. Nha, thật thoải mái, khoái chết, hắc, tỷ tỷ, ngươi thường không đến loại này mùi vị Dì ba bất đắc dĩ oán trách nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, nhưng là biết buổi tối hôm nay là trốn không thoát rồi, lập tức không khỏi con ngươi hơi hơi dao động, thế nhưng hờn dỗi cũng đùa giỡn với tỷ tỷ của mình, càng là chịu đựng thân thì mình không khỏe, phối hợp Vương Kiệt trêu đùa chính mình cái kia hai luồng vú lớn vú sữa động tác, rên gì cũng kích thích tỷ tỷ của mình. Dì ba đột nhiên chuyển biến làm Vương Kiệt lập tức con ngươi sáng, nhìn dì ba kia hương diễm trần trụi thân thể yêu kiều, trong lòng có loại khác thường hưng phấn, cái loại này cám dỗ tới cực điểm bộ dạng, làm Vương Kiệt vừa ý liếc nhìn một cái đều là sắc tâm đại động, nếu như không phải vì muốn dụ dỗ mẹ thân thể nội tình dục, tốt thưởng thức một chút đôi này tuyệt sắc hoa tìm muội huyệt dâm cùng một chỗ đi tuyệt vời mùi vị, chỉ sợ Vương Kiệt khoảnh khắc này đã không nhịn được muốn đem dì ba cấp đè ở dưới người. Thật tốt chiều mến một phen. Chương 0575 mẹ cùng dì ba song phi một. Hắc, dì ba, cháu ngoại trai sờ ngươi khoái chết đi à nha, có phải hay không rất muốn cháu ngoại trai đại con cặc a, cùng cháu ngoại trai nói, cháu ngoại trai địch ngươi huyệt dâm thời điểm đại con cặc có phải hay không đẹp quá diệu. Vương Kiệt cười dâm nhìn chính mình dì ba, tà ác nói thô lỗ lời nói, kích thích dì ba đồng thời cũng vụng trộm nhìn mẹ của mình, lại phát hiện mẹ tại chính mình nói xuất khẩu sau đó, kia xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Lập tức hô hấp đều có một chút dồn dập, nhìn đến tại chính mình nhiều ngày hôn đúc phía dưới, mẹ cùng dì ba cũng bắt đầu hưởng thụ bị chính mình trêu đùa thời điểm nghe những cái này tà ác nói rồi. Vương Kiệt nói tự như một thanh lợi kiếm, lập tức cắm vào dì ba tâm gan bên trong, nàng lập tức kiều mị á một tiếng, lập tức mỏng nước con ngươi nhìn Vương Kiệt, có vẻ có chút động tình nói đúng vậy a, tốt cháu ngoại trai, ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi đại con cặc, ta là tốt rồi hưng phấn, tốt si mê, ta liền muốn. Muốn ngươi cái này thân ngoại xanh thật tốt địt ta cái này thân gì? Nha, sướng chết rồi. Tiểu Kiệt sờ dì ba vú sữa thật thoải mái. Nha, dì ba tiểu huyệt rất ngứa, rất nhám. Tiểu Kiệt, ngươi thân gì vĩnh viễn đều là ngươi, của ta thân ngoại xanh, chúng ta trước tới một lần được không? Cho ngươi mẹ tỷ tỷ của ta tại một bên thật tốt nhìn ngươi cái này thân ngoại xanh là như thế nào chơi ta cái này thân gì? Là như thế nào địt mẹ mày mẹ thân muội muội, bột chết mẹ ngươi, nha, Vương Kiệt, ta hiện tại liền muốn, mau, khoái cảm ngươi thân di của ta thân ngoại xanh, thân di muốn cháu ngoại trai đại con cặc ngay trước mẹ ngươi mặt hung hăng địt ngươi thân di huyệt dâm. Nga, dì ba Lý Gia Lị đột nhiên cảm thấy hôm nay chính mình tốt phóng đãng, nhưng là, lại thích hưng phấn, ngay trước chính mình nam nhân mặt, hắn hẳn là càng yêu thích tỷ. Cho ngươi không giúp tiểu muội, ta khiến cho ngươi trốn cũng trốn không thoát, khoảnh khắc này, dì ba tuy rằng cảm thấy chính mình quá dâm đãng, nhưng là có loại kích thích trả thù tỷ tỷ mình khoái cảm, loại này phóng đãng cảm giác, lập tức kích thích nàng chỉ cảm thấy chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm. Thế nhưng lại chảy ra một chút dâm thủy. Dì ba kia xấu hổ lời nói, chẳng những kích thích nàng chính mình. Cũng để cho một bên nhìn con trêu đùa thân di mẹ Lý Gia Hân xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp một trận màu đỏ bừng, thẹn thùng ở giữa bên trong thân thì cũng không khỏi nổi lên hừng hực ngọn lửa, hàng tối bên trong càng là ngứa ngứa không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa rồi bị con trai ruột của mình địt tình dục lại một lần nữa bạo phát, cái loại này ngứa ngáy khó nhịn cảm giác, làm nàng hận không thể dùng tay cắm vào mình lỗ lồn chung hung hăng chảo một chảo. Tiểu muội, ngươi mạnh khỏe phóng đãng. Mẹ Lý Gia Hân cực lực nhẫn nại, nhưng là lần thứ nhất nhìn đến bộ dáng như thế muội muội, chung quy nhịn không được si ngốc đây này lẩm bẩm, lại làm cho trong gian phòng không khí lập tức càng thêm nồng nặc. Dì ba bị mụ mụ một câu kích thích chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, tình dục cũng lập tức tại thân thể của nàng thiêu đốt lên. Vương Kiệt càng là tại đây đối với hoa tỉ muội, một cái chính mình thân sinh mẹ một cái chính mình thân dì ba dâm đãng nói chung hưng phấn, một phen kéo ra dì ba trên người ga giường, lập tức. Vậy được thuộc phụ nhân đấy đà kiều mị thân thể trần như nhộng hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt, chính mình cái này thân ngoại xanh thường thức thân di thân thể, kia đẫy đà hương nhũ cao thẳng no đủ là như vậy say lòng người, kia run rẩy lay động bộ dáng, tuyết trắng giống như hai tòa tuyết sơn, giống như câu dẫn chính mình giống như. Làm Vương Kiệt hận không thể muốn cho chính mình đại con cặc thật tốt địch nàng một phen. Hấp dẫn như vậy tình cảnh, tự nhiên làm Vương Kiệt nội tâm bên trong cao hứng vạn phần. Vương Kiệt đối mặt như thế hương diễm tình cảnh, không khỏi si ngốc nhìn dì ba trần trụi thân thể yêu kiều, nhìn dì ba khuôn mặt nàng nhi đỏ rực, mắt trung mị quang lưu chuyển, hiển nhiên còn có một chút thẹn thùng, nhưng là cái loại này thẹn thùng bộ dạng, càng làm cho nhân vạn phần chiều mến, này một bức xuân tâm nhộn nhạo tình cảnh, làm Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến đợi sau khi a mẹ cùng dì ba hai người cùng một chỗ tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới uyển chuyển rên rỉ khi động lòng người cảnh tượng. Không khỏi dục vọng tăng vọt, vù vù nhiệt khí theo mũi trung phun trào đi ra. Vậy được quen thuộc kiều mị phu nhân đẫy đà hương diễm bộ dáng, làm lúc này Vương Kiệt thế nào còn nhịn được, hắn chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể tình dục đã xuần xuần dục động, kia nguyên bản vốn không có được đến thỏa mãn đại con cặc càng là gấp không thể chờ muốn tìm kiếm huyệt dâm phát tiết. Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức có chút vội vàng sao động đột nhiên duỗi tay nhất ôm, liền đem chính mình kia thân dì ba kéo vào trong ngực, nhìn đến dì ba bị chính mình biến thành a a a nũng nịu rên gì cái kia mị nhãn như tơ nhìn chính mình bộ dạng. Vương Kiệt vù vù thở gấp đột nhiên nhất cúi đầu, hung hăng hôn dì ba kia gợi cảm mà thiếu còn tại tỏa ra nhàn nhạt như lan khí tức môi. A a a a, dì ba tại vô hạn thẹn thùng bên trong bị Vương Kiệt lại lần nữa hôn môi ở môi hồng, trong nháy mắt kích thích ô ô nũng nịu rên gì. Kia động tình bộ dáng có vẻ như vậy mê người, làm người ta nhìn xem tâm thần nhộn nhạo. Tại thân ngoại xanh hôn môi trêu đùa phía dưới, tại kia như lửa tình dục bên trong dì ba Lý Gia Lị trên người liên tục không ngừng phát tán ra thành thục mỹ phụ thanh nhã mùi thơm, kia một đôi cao ngất đầy đặn mà cứng rắn vú vú sữa tại Vương Kiệt động tác hạ liên tục không ngừng lay động rung động, làm Vương Kiệt đều cảm giác được thật sâu kích thích, tại loại này kích thích phía dưới, từng cổ cảm giác kỳ dị theo thân thể tâm linh trung thăng lên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé cũng không phải là thiên. Hung hăng vuốt ve dì ba cái kia xong no đủ vú vú sữa, khoảnh khắc này, dì ba bị khiêu khích toàn thân loạn chiến, chính là, tại dạng này hương diễm dưới sự kích thích, kia một bên nhìn một màn này mẹ Lý Gia Hân không khỏi trong lòng một trận loạn chiến, kia đã cùng con đột phá mẹ con cấm kỵ tâm lý cuối cùng vẫn là chiến thắng thẹn thùng, muốn theo con trên người đạt được càng nhiều sung sướng, cũng muốn làm con nhanh hơn nhạc mẹ Lý Gia Hân cũng không khỏi nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, theo trên giường bò lên. Từ phía sau ôm lấy Vương Kiệt, lập tức. Mẹ kia no đủ phong đỉnh vú vú sữa đội lên con lưng nhẹ nhàng nghiền nát ma sát. Đang cùng dì ba hôn môi Vương Kiệt đột nhiên nhận thấy sau lưng động tĩnh, trong lòng không khỏi run run, lập tức hưng phấn, mẹ thế nhưng chủ động lên đây, loại này cơ hội thật sự quá khó được rồi. Vương Kiệt thiếu chút nữa liền muốn thả ra dì ba đi thưởng thức mẹ, nhưng là, phía sau, bên tai đột nhiên truyền đến mẹ kia thẹn thùng vô biên đây này lẩm bẩm tiếng. Ô ô, con, mẹ con trai ruột, ta cái này làm mẹ đều bị ngươi đứa con trai này địt. Lâu dài đến nay, mẹ vẫn luôn biết con đối với mẹ thân thể cỡ nào tham lam, cũng biết con đối với ta si mê, nhưng là, mẹ một mực không dám đánh vỡ mẹ con cấm kỵ, cũng để cho ngươi nhẫn nại lâu như vậy, tốt, thật vất vả mẹ thật buông ra, cho ngươi được đến mẹ, mẹ thật sự rất hài lòng, thật hạnh phúc, cũng cảm nhận được một cái nữ nhân cảm giác hạnh phúc, tuy rằng ta cái này mẹ là bị con trai ruột của mình địt, nhưng là, ta như trước rất hạnh phúc, cho nên, mẹ hảo cảm kích ngươi, con, lúc này đây. Liền, khiến cho, làm mẹ tới hầu hạ con trai ruột của ta a ta muốn để ta con trai ngoan biết, bị ta cái này thân sinh mẹ hầu hạ, hẳn là càng thêm làm con hài lòng hưng phấn, cũng theo ta cái này thân sinh mẹ trên người cảm nhận được càng nhiều mẹ con kích thích, một mực, từ trước đến nay đều là mẹ bị động bị con yêu thương, lần này, đổi mẹ chủ động làm con hưởng thụ ta cái này mẹ mỹ vị. Hôm nay mẹ liền chủ động một lần, để ta thân nhi tử. Con trai ruột thật tốt hưởng thụ ta cái này thân sinh mẹ, thân thể, con, mẹ tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu. Mẹ ôm lấy con kia trần trụi thân thể, một đôi vú vú sữa no đủ tròn trịa chen ép tại con bi thương không ngừng nhúc nhích, ma sát. Một bên nam nam nói, kia vô cùng xấu hổ nói cùng chính mình cái này mẹ dâm đãng, cũng làm cho nàng mình cảm nhận được lớn hơn nữa kích thích, nghĩ đến chính mình cái này thân sinh mẹ không biết xấu hổ thế nhưng chủ động hầu hạ lên con trai ruột của mình đến đây. Lý Gia Hân cái này mẹ trong lòng không khỏi nổi lên vẻ thẹn thùng, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, tùy theo phen này nói đã sớm là lầy lội một mảnh. Chẳng những Vương Kiệt đứa con trai này nghe được mẹ lời nói, chính là Lý Gia Lị cũng nghe đến, không khỏi muốn nói tỷ ngươi mạnh khỏe dâm đãng nga, so với ta cô muội muội này dâm đãng nhiều, nhưng là, trên miệng vẫn là bởi vì Vương Kiệt hôn lấy nàng làm nàng nói không ra lời đến. Có lẽ là tỷ tỷ như vậy chủ động, cũng kích thích dì ba, nàng kích động chung cũng tiếp lên môi anh đào, chủ động phun ra cái lưỡi đinh hương, Nhậm Chính Mình thân ngoại xanh hút mút câu trọn, hai người miệng lưỡi quấn quýt không ngừng, phát ra chập chập hôn môi âm thanh, ý loạn tình mê phía dưới làm đôi này dâm nam loạn nữ đều khó có thể khắc chế. Nhất là Vương Kiệt, trêu đùa dì ba vú vú sữa tay càng thêm hăng say rồi, kia một đôi no đủ vú sữa sớm đã bị nàng xoa màu đỏ bừng rồi, dì ba tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới. Tại Vương Kiệt trong lòng liên tục không ngừng nhúc nhích lắc lư. Phía sau, mẹ kia một đôi vú lớn đồng dạng tại phần lưng của mình liên tục không ngừng nghiền nát, tùy theo mẹ thân thể lên xuống nhấp nhô, kích thích Vương Kiệt thể xác tinh thần sung sướng, nhất là phập phồng ở giữa. Mẹ kia trần trụi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lông xù lông mờ u thường thường hoa động hắn hậu thân, từng đợt ngứa ngáy cảm giác làm Vương Kiệt sảng khoái rên rỉ, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn chính là, mẹ ôm lấy tay hắn tại trước người của hắn liên tục không ngừng vuốt ve. Kia non mềm tay nhỏ rất nhỏ ma sát cảm giác, thật sự là có một phong vị khác, làm Vương Kiệt hận không thể xoay người ôm lấy chính mình thân sinh mẹ thật tốt yêu thương một phen, nhưng là, thật vất vả hưởng thụ một lần mẹ chủ động, Vương Kiệt chỗ đó nguyện ý đơn giản như vậy để lại khí. Cho nên hắn chết chết nhẫn nại cái loại này cảm giác mãnh liệt, mới chịu đựng duỗi tay đi ôm mẹ xúc động, Nhậm Chính Mình thân sinh mẹ tại trên thân thể của mình tay mềm xoa nhẹ, thân thể yêu kiều nghiền nát, kia mãnh liệt kích thích cùng hương diễm cảm giác không ngừng tỏa ra nóng bỏng mị nhân cám. Dỗ, tuy rằng cố nhịn xung động trong lòng, không có đi xoay người chiêu đùa mẹ yêu kiều mị thân thể, nhưng là Vương Kiệt tình dục tại đây vậy dưới sự chiêu đùa, hô hấp dần dần nồng nặc lên. Tuy rằng còn không có chân chính làm một trận mẹ cùng dì ba, nhưng là Vương Kiệt đã theo mẹ cùng dì ba kia động tình chủ động chung biết chính mình tại hôm nay có thể hưởng thụ một chút mẹ cùng dì ba đôi này hoàn mỹ hoa tỉ muội cùng một chỗ hầu hạ chính mình cái loại này cảm giác tuyệt vời. Này tại Vương Kiệt trong lòng, chỉ sợ đã là nhân gian tới đẹp tuyệt luân kích thích, điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm quý trọng yêu thương đôi này phong tình vạn trùng, thân thể chiêu chọc người tuyệt sắc mỹ thuộc phụ. Bên tai truyền đến cùng dì ba hôn môi thời điểm đùa giỡn nàng kia động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh. Phía sau càng là truyền đến mẹ vù vù nồng đậm tiếng thở gấp, Vương Kiệt giống như có nhân bánh bích quy bình thường bị mụ mụ cùng dì ba kẹp ở trung gian, kia một trước một sau hai đối với no đủ to lớn đứng thẳng vú vú sữa kích thích hắn tình chiều cuồn cuộn, nếu như không phải là hưởng thụ loại này bị chủ động hầu hạ cảm giác, Vương Kiệt chỉ sợ đã đẩy lên hai cái nữ nhân hung hăng địch lên. Vù vù vù, con, mẹ hầu hạ ngươi thoải mái sao? Mẹ Lý Gia Hân ngậm vô hạn thẹn thùng lần đầu nếm thử chủ động hầu hạ con trai của mình, nhìn cái kia trần trụi thân thể, trong lòng một trận tình sóng chiều động, nàng nhìn, không còn chỉ cần là con trai ruột của mình rồi, càng là mình đã gả cho trượng phu cùng nam nhân. Nhu tình ở giữa, mẹ Lý Gia Hân động tác ở giữa rất có một chút chỉ chuyết không quen, nhưng cái này xinh đẹp mỹ thuộc phụ chủ động dâng lên mất hồn mùi vị, lại chân chống đỡ tiêu kia sinh nộn động tác. Mẹ Lý Gia Hân tại hầu hạ con trai ruột của mình, nhìn con thân thể, gầy yếu lại tràn đầy lực lượng cảm giác, cái loại này nam nhân khí tức, hôn đến mẹ hơi hơi thở gấp. Nhất là mà con cái mũi lại phát ra dày đặc tiếng hô hấp như vậy trầm trọng hữu lực, hết thảy đều làm chính mình cái này làm mẹ nữ nhân tình mê không thôi, mẹ tại loại này nam nữ chia làm chung là càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt đều có thể rõ ràng cảm giác được, tùy theo mẹ càng ngày càng gấp rút hô hấp, kia từng đợt như lan xả hương giống nhau khí tức, chính liên tục không ngừng phun đánh tại sau lưng của mình bên trên. Vương Kiệt tại mẹ như vậy kích thích phía dưới, không khỏi tình chiều nổi lên, tay hắn ôn nhu trực thượng trong lòng dì ba kia đấy đà mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều. Nơi tay chạm chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều hương trơn mềm nóng, dì ba theo bị Vương Kiệt làm sau đó, liền một mực thân không mảnh vải, thân thể từ lâu tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới nổi lên dục hỏa, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn ẩm ướt ngây ấm trượt, có vẻ dâm đãng bừa bãi, Vương Kiệt tay trêu đùa xuống đến dì ba lỗ lồn bên trên. Chạm đến một chút, lập tức, kia ẩm ướt trượt trượt cảm giác lập tức làm hắn càng trở lên hưng phấn, đói khát ngón tay tại dì ba lỗ nhỏ thượng bừa bãi trêu đùa. Cầu được dì ba lỗ lồn dâm thủy không ngừng, chân ngọc run nhẹ, bị xâm phạm lỗ nhỏ mật ngọt chảy ra, không được tràn ra nàng nhiệt liệt tình dục. Khoảnh khắc này, dì ba yêu kiều mị càng thêm hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Nha nha nha nha, Vương Kiệt, thật thoải mái, tiểu huyệt thật là thoải mái. Lại bị của ta thân ngoại xanh trêu đùa, dì ba thật sự là sung sướng chết. Cảm nhận Vương Kiệt bàn tay to của hắn khinh bạc. Dì ba thể xác tinh thần sung sướng, tuy rằng lỗ lồn hơi hơi đau nhói, phá thân địa phương có chút khó chịu, nhưng là kia như thủy triều tình dục, làm cho nàng xấu hổ mang khiếp, nhưng là lần thứ nhất như thế chủ động nàng, thế nhưng không có lý thân thể của mình không khỏe, chân ngọc mềm mại kẹp lấy chính mình cháu ngoại trai tay, tốt liều mạng phối hợp chính mình cháu ngoại trai trêu đùa mới không thua cấp tỷ tỷ của mình. dì ba phối hợp làm Vương Kiệt tay tại kia lỗ lồn bên trên gian dâm chiêu đùa càng thêm thuận tiện, ngón tay xâm nhập dì ba kia mỹ diệu lỗ lồn mẫn cảm mềm mại địa phương, cấp dì ba mang đến càng thêm đặc hơn khiêu khích cùng sung sướng. Dì ba vẫn luôn biết, mình là nhất định phải làm cái này chiêu đùa thân thể mình 10 năm thân ngoại sanh nữ nhân, nếu cùng tỷ tỷ của mình liền loạn luân cấm kỵ đều đã làm ra, vậy càng thêm chủ động một điểm điên cuồng một điểm thì như thế nào? Tuy nói như vậy chủ động làm dì ba ngượng ngùng vô cùng, nhưng so với chính mình cái này thân di, tỷ tỷ cái kia mẹ ruột mẹ cùng con trai của mình loạn luân dâm hành, một chút điên cuồng lại coi là cái gì đâu này. Một khi đã như vậy, sao không thỏa mãn chính mình tên bại hoại này con, cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ hầu hạ hắn, làm hắn vui vui vẻ vẻ hưng hưng phấn phấn địch chúng ta đôi này mẹ cùng dì ba. Dì ba cùng mẹ kỳ thật đã sớm biết Vương Kiệt càng yêu thích như vậy địch các nàng tìm muội cùng một chỗ mang đến kích thích. Cùng muội muội ý tưởng giống như, mẹ Lý Gia Hân nội tâm rõ ràng vô cùng, chính là cùng yêu con trai của mình so sánh với, cái khác cũng không trọng yếu, huống hồ nàng là Vương Kiệt thân sinh mẹ, muội muội là Vương Kiệt thân di, liền loạn luân gả cho con đều làm được, cái khác để ý nhiều như vậy làm gì. Trước nàng cái này mẹ cùng muội muội cái này dì ba cùng nhau gả cấp con khoảnh khắc kia, các nàng sẽ không chỉ cần là mẹ cùng dì ba đơn giản như vậy, càng là Vương Kiệt nữ nhân, thân là nữ nhân. Làm chính mình trượng phu tại trên thân thể của mình được đến càng nhiều thỏa mãn cùng kích thích bản thân chính là nữ nhân hẳn là tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lúc này, cái này vi phạm đạo đức mẹ si ngốc dán chặt Vương Kiệt sau lưng. Làm con trai của mình có thể thiết thân cảm nhận chính mình trần trụi lửa nóng, một tay yêu thương tại Vương Kiệt trước ngực vuốt nhẹ, mà đổi thành một tay kia nhẹ nhàng mẹ xuống phía dưới, đi đến con đại con cặc bên trên, hơi hơi do dự run run một chút, một lúc sau, mẹ Lý Gia Hân thực kiên định dùng chính mình tay ngọc cầm con đại con cặc. Trong nháy mắt, kia lửa nóng nóng bỏng thật lớn đại con cặc chụp vào trong tay, kích thích mẹ Lý Gia Hân hai má phát sốt, mũi ở giữa ân nũng nịu rên rỉ một chút, nhưng là, dùng mình thân thể vẫn như cũ kiên định nắm lấy con đại con cặc bắt đầu chầm chậm tuốt. Tại mẹ Lý Gia Hân cầm chặt con đại con cặc khoảnh khắc kia, chính ôm lấy dì ba hôn môi trêu đùa Vương Kiệt không khỏi nga một tiếng, toàn thân căng thẳng, thân thể run run một chút sau không khỏi buông lỏng ra dì ba môi hồng. Càng là tại đây khoảnh khắc kia cắm vào dì ba lỗ lồn tay cũng dừng ở dì ba huyệt dâm bên trong không cần. Hắn hưởng thụ mẹ vì chính mình đứa con trai này tuốt đại con cặc khoái cảm, xí ngốc đây này lẩm bẩm mẹ, tốt, thật thoải mái, mẹ thế nhưng vì con tuốt đại con cặc, con thật hạnh phúc, mẹ, con yêu ngươi chết mất, mau, nhanh một chút. Con nói là mẹ Lý Gia Hân nội tâm bên trong đột nhiên run run, không khỏi một trận tim đập nhanh, nàng sương mù con ngươi mỏng nước làm người ta hận không thể cắn một cái. Nàng si ngốc ghé vào con bà vai thờ gấp, kia ôn nhu tay ngọc đem con hạ thân cứng rắn lửa nóng đại con cặc phủ tại lòng bàn tay, ôn nhu cao thấp vỗ về chơi đùa, còn khi thì đầu ngón tay nhẹ câu, cạo tao cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gáy quan chỗ mẫn cảm, loại này tuyệt diệu trêu đùa là Vương Kiệt chưa bao giờ từng nghĩ đến, không khỏi. Vương Kiệt hưng phấn thân thể thế nhưng nhịn không được tại mẹ tuốt hạ nhẹ nhàng buông lòng. Chương 0576 mẹ cùng dì ba song phi 2. Vương Kiệt tại hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ cám dỗ hạ tích ép rất lâu dục hỏa đã rất khó chống lại như vậy chiêu chọc rồi, tại mẹ như vậy nhẹ nhàng chi kỳ an ủi phía dưới, càng là đói khát một phát không thể vãn hồi, mẹ vừa mới tuốt vài cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã ở mẹ tay ngọc trung hưng phấn rung động, giống như muốn một cái ôn nhuận huyệt dâm hung hăng gian dâm một phen. Nga nga nga, mẹ, của ta thân sinh mẹ, tốt, tốt mẹ, đừng như vậy cấp bách, con tốt, thật thoải mái. Đẹp quá, mẹ. Mẹ vẫn là lần thứ nhất cấp con như vậy làm, nga nga nga, khoái chết con trai. Mẹ, ngươi động tác thật sự là quá kích thích, quá làm con hưng phấn rồi, con đều có một chút không chịu nổi, thật, mẹ, không chịu nổi, nhanh một chút, nặng một chút, ta còn chưa từng có, không có như vậy hưởng thụ qua đâu này. Vương Kiệt tại mẹ dưới sự vuốt ve, nhịn không được cũng lớn lực vuốt ve chính mình dì ba đi lên. Hắn hưởng thụ đại con cặc mẹ kia tay mềm động được cảm giác tuyệt vời, không biết khi nào thì đã kích thích vạn phần, kia cắm ở dì ba lỗ lồn chung tay, thế nhưng lại một lần nữa tại dì ba lỗ lồn chung quất cắm, bởi vì mẹ ngoạn chính mình đại con cặc kích thích, làm Vương Kiệt trêu đùa dì ba lỗ lồn thời điểm đút vào tốc độ vô cùng rất nhanh dùng sức, cắm vào dì ba hoa hoa thẳng kêu, toàn bộ thân thể đều tại Vương Kiệt trong lòng cao thấp nhanh chóng rung động. Ô ô ô ô ô, nga nga nga nga nha, Vương Kiệt, dì ba thân ngoại xanh, quá thích. Rất có lực, Mỹ, sướng chết dì ba, nha, nhẹ chút, có chút đau đớn, dì ba lỗ lồn có chút không chịu nổi, quá tuyệt vời, Vương Kiệt thật là lợi hại, đùa chết dì ba, Nga nga nga nga nha. Tiểu huyệt thật thoải mái. Chảy nước, lại chảy thật nhiều thủy. Ô ô, tỷ tỷ, đều tại ngươi. À à à, ngươi, ngươi làm Vương Kiệt hưng phấn như thế. Hắn muốn chơi chết ta cái này thân gì à. À à. Dì ba kia dâm đãng kêu la âm thanh lập tức làm cho cả trong gian phòng ba cái dâm loạn nam nữ có vẻ lập tức kích thích. Mẹ Lý Gia Hân càng là tại chính mình thân muội muội như vậy dâm đãng kêu la trung hạ ý thức vừa run, lập tức nắm lấy con đại con cạc tay ngọc không khỏi nhanh một chút, lập tức làm Vương Kiệt cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích, đại con cạc tại mẹ tay ngọc trung nhảy lên càng thêm có lực. À à à, đúng, chính là như vậy, mẹ, thật thoải mái, mau, lại nhanh một chút, hắc hắc, mẹ để ta đứa con trai này thích, ta tự nhiên muốn làm gì ba thích, đợi sau khi tại thật tốt yêu thương mẹ. À à à, sướng chết rồi, mau một chút. Dì ba dâm đãng kêu la tăng thêm con ngượng ngùng lời nói, làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng nhận được rất lớn kích thích, không khỏi yêu kiều mị rên nhẹ một phen, kia mềm mại đáng yêu con ngươi nhìn con trai của mình cùng muội muội, không khỏi hờn dỗi một tiếng, nói sắc con, phá hư muội muội, các ngươi, hai người các ngươi chính là cái dâm đãng sắc ma, mẹ, mẹ bị các ngươi mắc cỡ chết rồi, nhưng là con đại con cặc thật thoải mái, làm mẹ rất hưng phấn, mẹ đều có một chút không chịu nổi, con, thoải mái sao? Thoải mái. Mẹ, nhiều một chút, con muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Vương Kiệt hưng phấn tùy theo mẹ nói lay động chính mình đại con cặc, địt mẹ tay ngọc, nhất thời, gian phòng dục vọng tăng ôn rất nhiều. Con, ngươi là không phải là rất muốn, nếu như muốn nói liền đến địt mẹ a, mẹ cũng có một chút khó chịu. Mẹ giống như muốn con yêu thương, muốn ngươi đem ngươi đại con cặc, cắm vào mẹ tiểu huyệt dâm bên trong đi. Mẹ đột nhiên mềm giọng líu díu lời nói, làm Vương Kiệt trong lòng một trận hưng phấn, bên trong thân thể xúc động nhưng cũng càng trở lên mãnh liệt, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm. Mẹ giống như bị chính mình mấy ngày nay điên cuồng biến thành minh bạch ở trên giường càng phóng đãng càng có thể hưởng thụ kia bị nam nhân địt khoái cảm, dĩ vãng mỗi một lần bị Vương Kiệt cường thế trêu đùa đều kích thích chết đi sống lại, lúc này đây, tại tân hôn ban đêm bị gả cho hạnh phúc của con trai cùng cấm kỵ kích thích tình dục hoàn toàn bùng nổ. Có chút phá tan lý trí trói buộc. Tại mẹ con cấm kỵ hỏng mất đột phá chung mẹ muốn hoàn toàn điên cuồng một lần rồi. Nhất là vừa rồi ở trên giường bị con trai ruột của mình dùng kia đại con cặc cắm vào chính mình cái này mẹ lỗ lồn chung thời điểm bị con đè ở dưới người hung hăng địt làm thời điểm mẹ Lý Gia Hân đột nhiên thật sâu minh bạch. Từ nàng bị con địt làm về sau, sở hữu luân lý đạo đức đều đã không tồn tại nữa rồi. Chẳng sợ còn trói buộc chính mình tâm, nhưng là mình đã bị con đoạt lấy. Cho nên tại loại này mẹ con dưới sự hưng phấn. Cái gì mẹ con, cái gì xấu hổ đều ném qua ngoài 9 tầng mây, hiện tại mẹ tại cảm nhận được xem như nữ nhân chân thật hạnh phúc sau tại gả cho con làm. Thê tử sau nàng chỉ muốn thuần phục tại con dưới hông, làm con đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hung hăng cắm vào chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy trở nên ngứa ngáy vô cùng tiểu huyệt dâm bên trong, hung hăng gian dâm chính mình cái này thân sinh mẹ, hưởng thụ cái loại này mẹ con cấm kỵ kích thích cảm giác, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tại hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hạ uyển truyền hầu hạ, hạnh phúc khóc. Con trai ngoan, địt mẹ a, mẹ rất nhớ ngươi địt mẹ, dùng con đại con cặc hung hăng cắm vào mẹ huyệt dâm bên trong gian dâm mẹ thân thể. Con, mẹ là của ngươi, mỗi một tấc làn da đều là ngươi, kia huyệt dâm cũng là con, ngươi nghĩ như thế nào địt mẹ liền như thế nào địt mẹ, con, mau đến địt mẹ được không? Khoảnh khắc này mẹ cuối cùng có chút không nhịn được, nắm con đại con cặc. Thân thể tại con sau lưng bên trên liên tục không ngừng nghiền nát nhúc nhích, dùng chính mình một đôi no đủ vú sữa kích thích con tình dục, làm hắn thăng lên làm chính mình cái này mẹ huyệt dâm khát vọng. À à à, tỷ tỷ, người quả nhiên tốt huyệt dâm nha. Thế nhưng, đã vậy còn quá đói khát. À à à, tiểu kiệt, ngươi phá hư, là ngươi mẹ cho ngươi địt nàng. Ngươi còn không mau đi dùng ngươi đại con cặc hung hăng địt mẹ ngươi huyệt dâm. Ngươi đến ép buộc gì ba làm gì. À à à à. Dì ba huyệt dâm cũng tốt thoải mái, bị thân ngoại xanh ngón tay cắm vào thật nhanh nhạc, hưng phấn chết dì ba. À à à, Mỹ à, Vương Kiệt, à à à, dì ba cũng không chịu nổi. Ta cũng muốn, nha nha nha nha, tiểu Kiệt, mau, dùng ngươi đại con cặc hung hăng địt ngươi dì ba à. Cho ngươi dì ba huyệt dâm cho ngươi cắm vào lạn à. À à à, ta muốn cùng tỷ tỷ giống nhau huyệt dâm, nga nga nha, à à à. Dì ba Lý Gia Lị nghe tỷ tỷ kia trần trụi dâm thoại, làm con địt nàng, có vẻ như vậy chủ động, vừa muốn đùa giỡn một chút tỷ tỷ của mình, nhưng là Vương Kiệt kia cắm ở nàng kia lỗ lồn ngón tay tần suất càng thêm rất nhanh bóp, nhất thời chụp được dì ba huyệt dâm phốc phốc phốc phát ra càng thêm dâm đãng dâm thủy âm thanh, có vẻ vô cùng dâm uế, hơn nữa kia đẫy đà thân thể, Tại Vương Kiệt bóp phía dưới, tại hắn trong lòng tần suất bay nhanh rung động, kia thịt sóng từng trận bộ dáng càng thêm hương diễm kích thích. Nhất là kia dâm thủy, tại Vương Kiệt trêu đùa hạ theo nàng huyệt dâm chung không ngừng chảy ra, chảy xuôi tại Vương Kiệt bàn tay bên trên, nhỏ giọt rơi tại kia giường lớn trắng nõn ga giường thượng. Mẹ, dì ba, hai cái mỹ thuộc phụ hôm nay phản ứng dị thường, làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn, nhất là lúc này tranh đoạt muốn cho Vương Kiệt địch các nàng, Vương Kiệt nội tâm lập tức bừng bừng phấn chấn, kia thật lớn đại con cặc tại mẹ tay chung liền càng thêm hữu lực nhảy lên. Mẹ Lý Gia Hân tự tay cảm giác kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn, không khỏi hô hấp tăng lên. Mới vừa rồi vẫn chỉ là khiêu khích âu yếm, nhưng là con thật đã cứng rắn đến cái này tình cảnh, nhìn đến con là thực sự muốn địch chính mình cái này mẹ hoặc là gì ba rồi. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng nghĩ, liền nhịn không được toàn thân ngứa ngay, khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn làm con thật lớn đại con cặc cắm vào thân thể của chính mình bên trong. Không khỏi, nàng si mê, nếu chủ động rồi, vậy còn không như càng thêm chủ động một chút. Hôm nay liền thật tốt hầu hạ một phen con. Nghĩ đến kế tiếp chính mình phải làm sự tình cấp chính mình mang đến cỡ nào thật lớn sung sướng, mẹ một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động, nàng con ngươi không khỏi mọng nước nhìn xuống dưới, tuy rằng cách con thân thể, tựa như lại có thể thấy rõ ràng con cái kia thật lớn đại con cặc hữu lực nhảy lên bộ dáng. Tại dạng này mãnh liệt kích thích phía dưới, mẹ Lý Gia Hân trong lòng một trận như nhũn ra, thế nhưng nhịn không được nghĩ nhiễm đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi. Theo bản năng liếm liếm chính mình có chút phát khô môi. Con, mẹ muốn, địt mẹ huyệt dâm, được không? Mẹ si ngốc đây này lẩm bẩm một tiếng, mềm mại màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc không khỏi phát run, dục hỏa từ bụng bên trong đột nhiên bạo phát đi ra, trong đầu chỉ còn lại có dục vọng. Chỉ muốn nắm con thật lớn đại con cặc cắm vào mình lỗ lồn bên trong, hưởng thụ chính mình cái này mẹ bị con trai ruột của mình hung hăng gian dâm khoái cảm. Mẹ Lý Gia Hân tay mềm chung nắm lấy con trai mình cường ngạnh đứng thẳng đại con cặc, cường liệt như vậy nhanh chóng dục hỏa kích phát, hưng phấn mẹ Lý Gia Hân cảm giác được thân thể của chính mình khát vọng tới cực điểm, nhất thời tại loại này khát vọng mãnh liệt bên trong có loại cảm giác không thở nổi. Mẹ, dì ba, các ngươi thực sự muốn, hắc hắc, vừa mới không phải là còn nói đừng cho con địch các ngươi huyệt dâm sao. Vương Kiệt những lời này làm hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ đột nhiên một trận thẹn thùng, nhưng là móng nước con ngươi chung không khỏi sáng lên. Bởi vì theo Vương Kiệt giọng điệu bên trong, các nàng có thể nghe ra Vương Kiệt đã đang ám chỉ các nàng hắn rất muốn địch chính mình cái này đương mẹ cùng dì ba huyệt dâm rồi. Không khỏi, hai cái mỹ thuộc phụ thân thể nội tràn ra lớn hơn nữa khát vọng, khoảnh khắc này, hận không thể đều nghĩ làm Vương Kiệt thứ nhất địch chính mình huyệt dâm.